Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 60, triệt để liều mạng. Thầm hít một hơi lạnh, Chi Hậu, Ngụy Tác móc đích thanh hoàng hồ lô lấy được của độc nhãn tu sĩ ra nói: các ngươi đã quyết liệt đến cùng thì ta đành cho các ngươi thấy pháp bảo tối lợi hại của mình vậy. Văn đạo các xứng sờ, thấy thanh hoàng hồ lô trong tay gã thì cười vang: thanh hoàng hồ lô của Hàn Ưng Nhãn. Ngươi tưởng ta không biết nó phá tổn đến độ không sử dụng được nữa hả mà còn lấy ra dọa bọn ta. Có tin ta sử dụng nó thì các ngươi càng chết khó coi hơn không? Ngụy Tắc vừa chú ý nhìn giải vàng đến sát văn đạo cắt và đạo sĩ lùn vừa dồn chân nguyên vào thanh hoàng hồ lô. Ai dám chắc trên đầu gã bây giờ không có một, hai con phệ tâm trùng. Ha ha, giả bộ đi, tiếp tục giả bộ đi, ta muốn xem ngươi làm cách nào khiến bọn ta chết khó coi hơn. Đạo sĩ lùn mập dừng tay cười ha ha. Có lẽ lão quá mập. Phệ tâm trùng trưởng lão lâu rồi không ăn thịt béo, lão lại cười quá huyên hoang nên Ngụy Tác thấy rõ giải vàng thoạt có thoạt không từ từ dịp về phía lão. Từ bây giờ tất cả bất động, không được phát ra thanh âm. Ngụy Tác nói khẽ với Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ Thanh, sắc một khí từ thanh hoàng hồ lô tràn ra bao lấy cả ba. Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ tuy không hiểu sao gã lại nói thế nhưng vẫn làm theo, đứng bất động như khối gỗ. Ha ha, đây là cách ngươi khiến bọn ta chết khó coi hơn hả? Lão đạo sĩ mập ôm bụng cười. Thanh hoàng hồ lô thậm chí không phát nổi ra phòng ngự cho tử tế một tí, thanh một khí ngay cả ngưng kết cũng không xong mà đòi khiến bọn lão chết khó coi hơn. Tích tắc đó, Ngụy Tác nhìn rõ sợi chỉ vàng đã đến sát đỉnh đầu đạo sĩ lùn mập chợt chúi xuống. Chát một tiếng, nụ cười của đạo sĩ lùn mập cứng lại, thân thể run lên, miệng kêu ư ư, chát. Đồng thời, đỉnh đầu văn đạo các vang lên tiếng đồng khẽ, thân thể hắn cũng cứng lại. Hơi thở của Ngụy Tác thiếu chút nữa dừng lại, cảm thấy sờn gai ốt. Rõ ràng không chỉ mình phệ tâm trùng trưởng lão đến đây. A, văn đạo cắt thét lên thê thảm cực độ, hai tay vung mạnh lên, hai cái vòng tay đỏ rực sời tay đánh vào không khí phía trên đầu, cúp một tiếng hất văng con phệ tâm đùng ẩn hình, phía trên đầu hắn lói lên huyết quang. Cùng tiếng thét, một sải bạch lân thú cốt phấn bay ra. Bốn con phệ tâm trùng hiện rõ thân ảnh. Con bị văn đạo các liều mạng phản kích chúng tựa hồ thủ thương nặng, hai cái vòng tay đỏ rực khoét hai lỗ thủng trên bụng nó, chui thẳng vào trong gây ra hai vết thương, vết nạp cũng trào ra huyết dịch màu vàng. Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ Sởn gai ốt là có hai con ơ trên nóc đồng phía trên họ, lúc này tựa hồ không cảm nhận được tung tích của họ nên tỏ ra hoang mang. Trong một thông đạo, hủ thi bị hủ thi trùng khống chế bắt đầu đi ra. Máu từ đầu văn đạo cắt chảy xuống mặt, dù là hắn đang gào lên thảm thiết hay bốn con phệ tâm trùng trong mắt bọn Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh và cả Liễu Ngũ đều cực kỳ đáng sợ. Dáng vẻ văn đạo cắt gầm lên điên cuồng thế này không rõ ban nãy bị phệ tâm trùng cắm vòi vào thiên linh có bị nó thuận tiện hút một ngụm không nữa. Không xong. Văn đạo các đột nhiên thực hiện một hành động khiến toàn thân Ngụy Tác căng lên. Hắn vung tay phát ra một đạo phong hệ thuật pháp nhắm vào phía gã. Vù! Phong trụ quét ngang thổi tan quá nửa thanh một khí bao quanh Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ. Văn đạo các rõ ràng không ngốc, cao thủ chu thiên cảnh lưỡng trọng đích xác hơn xa tu sĩ cấp thấp sở năng bình thường. Ngụy Tác không hắn cho rằng có thêm bọn gã sẽ hạ được bốn con phệ tâm trùng hay là kéo thêm gã chết cùng. Gã biết lần này cả bọn đã gặp nguy. Quả nhiên cơ hồ cùng lúc văn đạo cắt phát ra phong chủ thổi tan quá nửa thanh một ký quanh bọn gã, hai con phệ tâm trùng gần đấy như cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức phản ứng. Liều thôi. Ngụy Tác quát to kích phát nhật trước bảo phù, cường quang chiếu rực khiến hai con vệ tâm trùng xông tới mình bốc khói đen co lại kêu thảm thiết. Gã liều mạng lao về phía một con kích phát mơ mị nhận. Chân nguyên ban nãy mới hồi phục được lại cạn kiệt. Đồng thời, Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ phát ra Lưu Huỳnh Phi nhận và đôi chảo. Lưu Huỳnh Phi nhận của Nam Cung Vũ Tinh chém vào mình một con khác, đôi chảo của Liễu Ngũ đánh vào con bị mơ mị nhận của Ngụy Tác đánh trúng. Con phệ tâm trùng này không có lực phòng ngự biến thái như phệ tâm trùng trưởng lão, mơ mị nhận chém chúng là bị cắt một vết lớn, đôi chảo của Liễu Ngũ phát ra chụp trúng bụng nó, tức thì huyết dịch vàng rực phun trào, xúc tu như dâu bạch tuộc không còn đủ sức hút với vách động nữa, rớt phịch xuống đất, xem ra khó lòng sống sót. Con còn lại bị Nam Cung Vũ Tinh chém trúng 6 vết, thuộc thương không nặng nhưng cũng trào máu. Chốc nữa dù Bạch Lân thú cốt phấn hết hiệu quả thì vẫn nhìn ra nó. Đúng rồi, các vị còn Bạch Lân thú cốt phấn nữa không? Nghĩ đến Bạch Lân thú cốt phấn, Ngụy Tác vốn cạn hết hồi khí đơn, liên đổ hồi khí tán mãnh quán vào miệng, đồng thời hỏi Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ. Tại hạ còn một túi, huyên để cần không? Liễu Ngũ đáp nhanh. Cho mỗ làm gì, đợi chốc nữa hết hiệu quả, các hạ ném ra tiếp là được. Ngụy Tác mới nói một câu với Liễu Ngũ thì ở mé kia, phệ tâm trùng trưởng lão lạnh lùng nhắm vào văn đạo các, song âm trong suốt từ miệng nó phun ra, đổ vào bình hắn. Văn đạo các lập tức như hóa thạch. Ốm hút từ miệng phệ tâm trùng trưởng lão thò ra, chát mơ o, quy quy tê tê y, e, nơ, gơ cắm vào ức hắn. Ốm hút này dài hơn của phệ tâm trùng bình thường nhiều, từ vị trí bọn Ngụy Tác nhìn vào thì như một cái ốm dài tới 3-4 trượng nối giữa phệ tâm trùng trưởng lão với văn đạo các, gã cùng Nam Cung Vũ Tinh dựng tóc gáy, a, đan tựu tại giá thời thân thể văn đạo các chợt ngọ người. Pháp khí lợi hại như mỏ chim hóa thành một sợi hoàng quang nhắm thẳng vào miệng phệ tâm trùng trưởng lão. Chà! Mắt Ngụy Tác trợn tròn, không ngờ thần thức văn đạo các đến mức đó thoát được thần thức xung kích của phệ tâm trùng trưởng lão. Nếu phệ tâm trùng trưởng lão và văn đạo các xá lưỡng bại câu thương thì thật quá hoàn mỹ. Xoạt! Hoàng quang do văn đạo các liều mạng phát ra sắp cắm vào miệng phệ tâm trùng trưởng lão thì quang hoa xám đen đột nhiên từ thể nội nó tràn ra. Chạm vào quang hoa, pháp khí uy lực kinh nhân của văn đạo các tắt lìm hào quang như một tảng sắt xì đánh trúng miệng phệ tâm trùng trưởng lão đoạn bắn ra. Đòn sau chót bị phệ tâm trùng trưởng lão dễ dàng hóa giải, xoạt xoạt. Rõ ràng nó hút thêm được một ngụm, tay chân văn đạo các co rút, không còn sinh khí. Thiên phú dị năng sau khi tiến giai, hắc thủy hồ lô của thanh lão đạo cũng vậy, lợi hại là hủ thi thủy chứa trong nó chứ không phải bản thân hồ lô. Hủ thi thủy là do một lượng lớn hủ thi dịch luyện chế cùng nhiều loại nguyên liệu ế. Không chỉ nhanh chóng ăn mòn linh khí mà cả tuyệt đại đa số tinh kim, ngọc thạch là thứ còn độc ác hơn cả nguyên liệu chủ yếu luyện chế mơ lân cốt kiếm là mơ lân sa. Phệ tâm trùng trưởng lão ở trong địa lăng thấy hủ thi còn nhiều hơn tu sĩ chuyên môn luyện chế hủ thi thủy, nên một thiên phú dị năng sau khi tiến giai của nó là thứ tương tự hủ thi thủy, tốc độ ăn mòn pháp bảo còn hơn cả một hồ lô hủ thi thủy của thanh lão đạo. Xem ra lúc trước phệ tâm trùng trưởng lão bị Ngụy Tác đả thương cùng chỉ vì nhật trước bảo phù có chút tác dụng khắc chế với nó, cộng thêm nó không kịp chuẩn bị. Với trí tuệ của nó hiện giờ còn đối phó được sao? Ngụy Tác thấy phệ tâm trùng trưởng lão hạ sát văn đạo các có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng, từ đầu đến chân lạnh buốt, mồ hôi đầm đìa. Ngay lúc đó, phệ tâm trùng trưởng lão nhận ra Ngụy Tác là ai, ốm hút từ y thể văn đạo các rút ra tựa hồ ngửa lên giống vang, lao thẳng vào gã. Chà! Ngụy Tác còn chưa khôi phục được bao nhiêu chân nguyên, liều mạng kích phát thanh hoàng hồ lô, đồng thời mơ mị nhận vạch lên, cắt một vết máu nhỏ đoạn ném mạnh mơ mị nhận dính máu sang mỗi bên. Vù! cơ hồ cùng lúc thanh một khí bao phủ toàn bộ Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ, Mơ Mị ném đi, ốm hút của Phệ Tâm Trùng trưởng lão lại bắn ra, cắm vào Mơ Mị nhận. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 71. Phát tài lớn. Cường quang trắng xóa đột nhiên từ tay Ngụy Tác phun lên, trùm kín người Phệ Tâm Trùng trưởng lão. Ngụy Tác lại phát ra Nhật Trước Bảo Phù, kích phát xong lần này, Nhật Trước Bảo Phù nứt toác, hóa thành bột. Uy năng của Nhật Trước Bảo Phù đã triệt để hao tận. Tránh khỏi ốm hút đi. Gã gầm to, Lưu Huyền Phi nhận và đôi chảo của Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ đánh trúng ốm hút của Phệ Tâm Trùng trưởng lão cắm vào Mơ Mị nhận. Xoạt! Phệ Tâm Trùng trưởng lão bị đốt đến co rúm lại, không thể phát ra quang hoa sấm đen có thể ăn mòn pháp bảo, ốm hút của nó cũng không có lực phòng ngự kinh nhân như lớp xa, như cái lưới bị dao bén cắt ngang, bị Lưu Huyền Phi nhận và đôi chảo chém trúng. Chát! Ốm hút Phệ Tâm Trùng trưởng lão phun trào máu, thân thể co rút kịch liệt, xem ra cực kỳ thống khổ, nhưng không hề rít lên thê thảm. Tuy nhiên đầu óc Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ lại bị tiếng rít khiến cho rùng rợn. Hủ thi liên tục tràn vào sơn cốc, chìm trong hoảng sợ bất ngờ. Không ổn. Đúng lúc đó, miệng Phệ Tâm Trùng trưởng lão đang phun máu đột nhiên há to, mở lớn hơn bao giờ hết, sóng âm trong veo như cái chuông chụp xuống Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ. Cả ba đều hóa thạch, ngay cả trong mắt cũng không thể động đậy. Cùng lúc con Phệ Tâm Trùng thụ thương nhẹ vì bị Nam Cung Vũ Tinh chém trúng sáu đao đã đến trên đỉnh đầu họ, há rộng miệng. Đầu óc Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ trống trơn, ý nghĩ duy nhất là sẽ bị con Phệ Tâm Trùng này giết chết. Nhưng đúng lúc đó Ngụy Tác vốn cứng đờ lại động đậy. Tựa hồ cả con Phệ Tâm Trùng há mồm ra định thò vòi hút cũng ngẩn người giật mình, không hiểu sao bị thần thức của trưởng lão của chúng xung kích mà lại có kẻ hành động được. Gã vung tay, một viên đơn dược như viên đường nhét vào miệng Phệ Tâm Trùng ở trên. Loạt soạt, con Phệ Tâm Trùng như bị xương cá đâm vào cuống họng, tám cái chân đều cào vào cổ họng, thân thể như bong bóng cá từ trên không rơi xuống cách Ngụy Tác chỉ mấy thước. Rơi xuống đất, thân thể Phệ Tâm Trùng biến thành đen ngòm, miệng không trào ra máu màu vàng mà là màu đen. Ta không gượng được nữa rồi, ngươi tự lo cho mình đi. Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai Ngụy Tác rồi tan biến. Tiểu Trùng xong rồi hả? Cũng cực chẳng đã, gã mới mạo hiểm sử dụng phong hầu hoàn, kết quả lại như ý. Ngụy Tác nhìn qua, con Phệ Tâm Trùng bị văn đạo các trọng thương lúc đầu đang nằm chết dưới đất, còn Phệ Tâm Trùng trưởng lão miệng đang phun máu, tựa hồ cực kỳ sợ gã, thấy gã còn biên lành thì như gặp duyệt, định bỏ chạy về phái sau. Tình hình này, Ngụy Tác đời nào chịu để yêu thú thiếu chút nữa mấy lần lấy mạng đã thoát được. Gã bèn lấy Lưu Huyền Phi nhận khỏi tay Nam Cung Vũ Tinh trực tiếp kích phát. Tích tắc Lưu Huyền Phi nhận phát ra, gã còn lo Phệ Tâm Trùng trưởng lão có thiên phú gì năng nào khác sau khi tiến giai sẽ hủy mất pháp khí này. Lưu Huyền Phi nhận là pháp khí theo bộ, tuy 6 miếng bay ra thì phạm vi bao trùm rất rộng, nhưng chỉ cần hủy một là 5 miếng còn lại sẽ vô dụng. Nhưng ốm hút đã bị cắt đứt, Phệ Tâm Trùng trưởng lão tựa hồ thủ thương nặng hơn đã tưởng. Toàn bộ 6 phiến Lưu Huyền Phi nhận đều chém chúng. Tuy chỉ tạo ra được 6 vết thương nhẹ nhưng khiến cho Phệ Tâm Trùng trưởng lão va vào nóc đồng, rơi ngay xuống đất. Ngụy Tác đương nhiên không nương tay, 6 phiến Lưu Huyền Phi nhận lại được kích phát. Phệ Tâm Trùng trưởng lão lại bị đánh bay lên. Tiếp đó nó rơi xuống thì bị gã đánh bay lên một lần nữa. Liễu Ngũ cùng Nam Cung Vũ Tinh chật vật mới hồi phục khỏi han thức xung kích, có lại chút năng lực tư duy, cơ hồ suýt bị nghẹn chính nước miếng của mình. Cả hai nhìn thấy phệ tâm trùng trưởng lão cực kỳ đáng sợ lại đang như quả bóng ra bơm căng, bị ngụy tác đánh cho hết bắn lên lại rơi xuống. Đàn hủ thi trùng tựa hồ cũng bị ngụy tác xóa khiếp, không dám xông lên mà rút lui như nước chiều, tựa hồ cách tiểu tử đang biến lão đại của chúng thành quả bóng kia càng xa càng tốt. Cuối cùng cũng chết rồi hả? Đại khái liên tục chém 20-30 lần, không nhớ đã uống bao nhiêu bình hồi khí tán thể, nội chân nguyên khôi phục tương đối đầy đủ. Ngụy tác nhìn xuống thân thể phệ tâm trùng trưởng lão gần như không còn chỗ nào lành lặn, 8 cái chân dài cũng rủ xuống. Đợi cho nó rơi xuống đất bất động một lúc, gã còn không yên tâm, dùng lưu huyền phi nhận chém thêm 2 lần. Khi Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ Triệt để khôi phục thì gã mới giao Lưu Huỳnh Phi nhận cho Nam Cung Vũ Tinh, nhặt mơ mị nhận lăn lóc một bên lên rồi đến gần con phệ tâm trùng trưởng lão đã hồn quy Tây Thiên từ lâu. Nhìn thi thể văn đạo các và đạo sĩ lùn mập cùng mấy con phệ tâm trùng nằm cạnh đó, ngụy tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ đều có cảm giác trở về từ cõi chết. Bất cứ phe nào cũng hơn xa họ. Chỉ tích tắc sau, ngụy tác đã cực độ hưng phấn, hai mắt sáng rỡ. Theo lời văn đạo các, địa lăng chỉ có một con phệ tâm trùng trưởng lão, với trí tuệ của nó thì nếu ở đây có 4 con phệ tâm trùng không đời nào nó chịu chỉ huy có 3 con. Nên trong địa lăng chắc không còn phệ tâm trùng nữa. Vậy thì với uy lực pháp khí bọn gã nắm trong tay, số lượng hủ thi trùng tuy nhiều nhưng không khó đối phó. Ngụy tác cảm nhận được hủ thi trùng cực kỳ sợ phệ tâm trùng trưởng lão, đối với kẻ có thể trọng thương rồi giết chết nó thì chúng càng sợ. Chỉ cần mang theo thi thể phệ tâm trùng trưởng lão, nếu có hủ thi trùng dám chặn đường, chỉ cần giơ ra tất chúng sẽ cắm cổ bỏ chạy. Đàn phệ tâm trùng này, gã cũng muốn mang đi một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Toàn thân phệ tâm trùng đều là nguyên liệu luyện khí tuyệt hảo, con nào cũng giá trị cực cao, đủ để đưa ra phách mại hội ở Linh Nhạc Thành. Những kẻ bị giết ở đây, tệ nhất cũng là tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Trong ngôi mộ ban nãy chết khá nhiều tu sĩ, những thứ trên mình họ còn giá trị hơn một con phệ tâm trùng. Giết người cướp của là phương thức kiếm linh thạch nhanh nhất của tu đạo giả, chỉ là việc này quá nguy hiểm, không giết được người ta thì có thể sẽ bị giết, hoặc giết phải kẻ có chỗ dựa thì cũng chỉ còn nước đợi chết. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã chết, không lấy trả hóa là kẻ ngốc. Không nói đâu xa, ngay thanh đại đao đặc biệt có lực công kích ít nhất cũng là bán linh khí, phòng ngự gần đạt mức linh khí của Lưu Tam Pháo đó. Ngụy tác nhất định thu lấy. Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ không phản đối quyết định của gã, còn một tiểu đội người của Thiết Sách chưa rõ sống chết. Hơn nữa bọn tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng đều là bằng hữu cùng họ vào sinh ra tử, cả hai không nhẫn tâm bỏ lại thi thể bằng hữu ở đây. Ngụy tác cực kỳ thành thạo vơ hết gia tài của văn đạo các và đạo sĩ mập thu vào nạp bảo nang, đoạn nhìn kỹ địa đồ chạy vào ngôi mộ. Hoa ha ha ha, lần này phát tài rồi. Lục bào lão đầu đã quay lại dưỡng dược quán nghỉ ngơi, không còn lão cảnh báo, gã càng cẩn thận hơn, mất cả canh giờ mới đến ngôi mộ lúc trước. Trước lúc đến đây, gã còn lo thi thể đã bị hủ thi trùng cướp đi, nhưng đi vào thì gã lập tức cười tươi như hoa, xem ra hủ thi trùng không hứng thú với thi thể chưa thối rữa, không thi thể tu sĩ nào bị mất đi. Thanh đại đao ngụy tác hứng thú nhất vẫn tựa bên tường. Chỉ là ở đây dù gì cũng chết mất 3 bằng hữu của Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Vũ. Tuy gã không quen biết gì họ, lòng không thấy đau xót gì nhưng cũng cố nén niềm vui lại không bật thành tiếng cười vang. Linh thạch đại, lại một linh thạch đại. Ngụy tác đương nhiên không động đến 3 người của Thiết Sách, nhưng bọn Lưu Tam Pháo thì gã không khách khí. Chỉ muốn rời nhanh khỏi đây, gã cuốn hết y phục của chúng lại, thu dọn sạch sẽ pháp bảo giải rách quanh đó. Trong lúc cởi y phục, gã lần mò được tất cả đều có đeo linh thạch đại đựng đầy linh thạch. Xem ra sau này phải siêng năng làm việc tốt, anh hùng cứu mỹ nhân tất được đền đáp, chuyến này không hề uổng công. chỉ bọn Tử Bào lão đạo thôi đã có nhiều linh thạch như thế, hiện tại bọn Lưu Tam pháo sù bình quân chỉ mỗi người 1000 viên hạ phẩm linh thạch, cộng thêm pháp khí pháp bảo nữa thì với gã quả thật đã phát tài lớn. Nặng quá. Khiến gã hưng phấn nhất là thanh đao của Lưu Tam pháo, tuy bị mơ mị nhận chém mẻ một vết nhưng không ảnh hưởng gì lớn, vẫn có thể sử dụng được. Ai đó? Ngay lúc Ngụy Tác cầm đại đao lên, trong thông đạo đã sụp đổ quần đột nhiên có tiếng xé không khí. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 72. Ai tin được? Bốn tu sĩ có phần mệt mỏi từ trong thông đạo lao ra. Ba nam một nữ, nữ tử mặc tử sắc pháp y, da tuy hơi đen nhưng gương mặt trái xoan khá xinh đẹp, cùng cặp mắt phương thân thể không có tí mỡ thừa nào, uyển chuyển linh lung, quả thật có phong tình cực kỳ quyến rũ. Trong ba nam tu có một người thân thể cao lớn cỡ Diệp Tiêu, chính mặt hắc sắc bì sắc, cưng hơn 30 tuổi, tay cầm đôi lưu tinh chùy cỡ trái sư. Một người mặc áo xanh theo lối văn sĩ, tay cầm cây quạt xám, đầu đội mũ mo sĩ, chừng hơn 40, còn lại là một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y vàng nhạt, tuổi cỡ Ngụy Tác, trừ cầm hơi trẻ thì cũng đáng coi là cây ngọc trước gió, sánh được với bạch y tu sĩ đã bị gã dọa khiếp. Bốn tu sĩ thấy trong mộ có người thì đều rúng động, dáng vẻ như lâm đại địch. Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ, Nạp Lan Băng nhìn rõ nhau, song phương đều thu lại pháp khí trực phát ra. Tu vi nữ tử này cao thật. Qua phản ứng của song phương, Ngụy Tác biết họ là người của Thiết Sách. Gã dùng vọng khí thuật liếc một vòng, ba ma tu đã đành đều chỉ là tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, nhưng nữ tu gia ngâm ngâm lại là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Ngụy Tác hiểu ngay, ba tổ đội của Thiết Sách đều do một tu sĩ chu thiên cảnh cầm đầu, như vậy thì đối phó một con phệ tâm trùng bình thường sẽ không vấn đề gì, chỉ là ở đây không chỉ có một con phệ tâm trùng mà cả bọn văn đạo các sẵn sàng làm chim sẻ rình dập bỏ ngựa bắt ve. Một phong đâu? Thấy chỉ có bốn người, Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ lại hơi biến sắc. Hoàng Y, Nạp Lan Băng liếc một vòng cảnh tượng trong mộ, tức thì biến sắc, nhưng nàng ta chưa kịp nói gì, tu sĩ áo vàng nhạt nhìn thấy nữ tu lõa lồ bị Lưu Tam pháo giết chết thì gầm lên xé tim xé gan. Bọn ta bị một tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng và mấy cao thủ thần hải cảnh ngũ trọng đánh lén. Một phong bị giết, bọn ta miễn cưỡng thoát thân, lần theo dấu vết đấu pháp đường đến đây, đã thấy thi thể bọn Lưu Bạch Vũ ở ngoài kia. Sắc mặt Nạp Lan Băng cực kỳ khó coi khi nói ra câu đơn giản này, rồi nhìn Ngụy Tác, hỏi Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ. Bên các vị xảy ra chuyện gì? Y là ai? Ngụy Tác thấy Nạp Lan Băng trong lúc này còn trầm tính được thì máy động, nữ tử này còn có phong phạm đại thư. Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ nhăn nhó nhìn nhau, đã biết đội của Lưu Bạch Vũ và Hoàng Y lành ít dữ nhiều, nhưng giờ được nghe tin chính xác thì cả hai đều đau lòng, bọn muội gặp người của đối phương ở đây. Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một giải thích. Vốn bọn muội đã chiếm thượng phong nhưng bị bốn con phệ tâm trùng mai phục, chỉ hai bọn muội may mắn thoát thân. Y tên Ngụy Tác phát hiện âm mưu của đối phương nên đến Thanh Phong Lăng nhắc nhở muội, nếu không có y thì bọn muội đều không thể sống sót. Phát hiện âm mưu của đối phương, mắt phượng của Nạp Lan Băng lóe sáng, hỏi Ngụy Tác: các hạ biết những gì? Lúc mố ở thành Bắc Tập thì gặp Hoàng Sam tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng cùng một Tử Bào lão đạo và mơ o tê o hôi y tu sĩ bày mưu, nói rằng không chỉ có một con phệ tâm trùng đỉnh nhân, lúc các vị và phệ tâm trùng lưỡng bại câu thương thì chúng sẽ quét sạch một mẻ. Ngụy Tác đáp: còn những việc khác mố cũng không rõ. Ai đã giết nàng? Ai đã giết nàng? Nạp Lan Băng định mở miệng nói thì thanh niên tu sĩ mặc áo vàng, lao bổ đến thi thể Hoàng Sam thiếu nữ, dùng y phục nàng ta cởi ra che đi thân thể lõa lồ, mắt đỏ ngầu gầm lên vang vọng. Ngụy Tác thấy y như điên như cuồng thì thầm lắc đầu, rõ ràng tu sĩ trẻ tuổi này không phải thầm yêu mà là một đôi với Hoàng Sam thiếu nữ đó. Lúc trước gã nhận ra nàng ta vì muốn sống sót nên định cho Lưu Tam Pháo phát tiết thú dục, hai tay đã đặt lên tảng đá, ướn cặp mông trắng lên mọi chỗ bí ẩn đều phơi ra cho Lưu Tam Pháo và gã nhìn rõ. Ngụy Tác còn thấy nàng ta nhắm chặt mắt, nếu thật sự định nhân lúc Lưu Tam Pháo mê muội sắc dục mà đánh lén hắn thì nàng ta đã không nhắm, không cầm pháp khí gì trong tay như thế. Nữ tử như thế, gã cho rằng không đáng vì nàng ta mà đau đớn, nhưng ý tu sĩ trẻ tuổi gầm vang đau khổ thì gã chỉ vào Lưu Tam Pháo, bị hắn giết. Do hắn giết, tu sĩ trẻ tuổi lại gầm lên đau đớn, ném một quả hỏa cầu vào thi thể Lưu Tam Pháo thiêu đốt tan tành. Lúc đó ngươi cùng có mặt. Nhìn thi thể Lưu Tam Pháo với vẻ đầy sát khí xong, y lại ngước đôi mắt đỏ ngầu lên hỏi Ngụy Tác. Vì sao nàng chết, ai cởi y phục của nàng ra? Ngụy Tác hơi ngần ngừ, cho rằng nên nói thật thì hơn, gã mà bịa đặt hộ Hoàng Sam thiếu nữ chưa biết chừng sẽ có sơ hở, bị tu sĩ trẻ tuổi và bọn Nạp Lan Băng nhận ra cho rằng gã có vấn đề thì thật làm ơn mắc oán, nên gã đáp thành thật y phục do nàng ta tự cởi. Cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, sát khí rực lên trong mắt nhìn Ngụy Tác. Ngươi nói ra xem là chuyện gì? Nếu ngươi nói sai một câu, Lưu An Đình ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nạp Lan Băng và hai tu sĩ Thiết Sách đều tỏ vẻ không vui. Qua lời Nam Cung Vũ Kinh thì rõ ràng Ngụy Tác đã giúp đỡ Thiết Sách không nhỏ. Hơn nữa gã vì bằng hữu mà không ngại mạo hiểm, vốn cực kỳ hiếm thấy, nhưng ngữ khí của Lưu An Đình không hề khách khí, thậm chí có ý uy hiếp. Bọn Nạp Lan Băng biết quan hệ giữa y và Hoàng Y nên tuy không vui nhưng không nền tiếng ngăn cản. Ngụy Tác liếc Lưu An Đình, không dườm lời mà kể lại việc gã vô tình thấy cảnh Hoàng Y bị Lưu Tam Pháo truy sát, bị Lưu Tam Pháo uy hiếp, rồi nàng ta tự cởi y phục để đổi lấy đường sống, nhưng không ngờ Lưu Tam Pháo lại cực kỳ biến thái, nói rằng không thích nữ nhân, giết chết nàng ta. Không thể nào! Ngươi nói láo hết. Ngụy Tác chưa dứt lời, Lưu An Đình đã như giã thú thụ thương, mặt mũi mé mó gầm lên. Ngươi cố ý làm hại danh tiết của nàng, thật ra có ý gì? Ngụy Tác tắt tiếng trước kẻ không phân phải trái như y. Ta biết rồi. Đột nhiên Lưu An Đình nhìn sang bọn văn đạo các, mấy thi thể đã bị Ngụy Tác lột sạch, ra vẻ hiểu hết. Gầm lên đầy sát khí, khẳng định là ngươi tham lam đồ trên mình nàng, cố ý thấy chết mà không cứu, để nàng bị hắn giết rồi thừa cơ giết hắn, lấy hết đồ trên mình họ, y phục của họ và Hoàng Y đều do ngươi lột sạch, đúng không? Chà! Ngụy Tác không nén nổi nữa, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ. Y phục những kẻ này là mới bị ta lột xuống. Lưu An Đình lạnh giọng. Nơ gơ u Vê quy quy o bảo là tên sâu sẩm này không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, ai tin được. Ngươi không khai thật thì ta không khách khí nữa. Ngụy Tác không nói gì mà cười lạnh. Liên tục giết mấy tu sĩ chu thiên cảnh xong, kinh nghiệm đối địch và lòng tin của gã cao hơn nhiều. Hà huống Lưu An Đình có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, nhưng qua uy lực phát ra hỏa cầu thuật trong lúc tức giận ban nãy thì công pháp tu luyện tối đa là huyền cấp trung giai, với số pháp khí trên mình gã mà đối phó y nào khó gì. Hơn nữa gã cũng không ra y, hai nữ tử như Nạp Lan Băng cùng Nam Cung Vũ Tinh trong lúc gặp biến cố mà vẫn lãnh tính, còn nam nhân như y lại gầm gào. Nếu biết rõ đối phương thế nào thì đã đành, ngay cả đối thủ còn chưa rõ đã hung hung hăng hăng, lại ở chỗ nguy hiểm thế này, có khác gì đầu óc có vấn đề. Ta tin ý. Đúng lúc đó, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên lên tiếng. Liễu Ngũ liếc Lưu An Đình tựa hồ chi cần một câu không hợp là sẽ động thủ giáo huấn Ngụy Tác, cũng gật đầu, ta cũng tin y, Lưu An Đình huyên đệ. Các ngươi thà tin chứ không tin Hoàng Y. Liễu Ngũ chưa khuyên xong, Lưu An Đình đã đỏ ngầu hai mắt trợn trừng cắt lời. Nhưng việc này, Liễu Ngũ còn định nói nữa, Lưu An Đình đã quay lại bảo Ngụy Tác, ngươi không thu hồi những lời vừa nói, khai thật mọi sự thì hôm nay ta tuyệt đối không để ngươi ra khỏi địa lăng. Lưu An Đình chú ý phân thốn. Nạp Lan Băng cũng không nén được nữa, quát to. Việc của Hoàng Y để ra ngoài mới tính, hiện tại cần làm rõ đối phương là ai, còn bao nhiêu người trong địa lăng. Cái gì, Nạp Lan Băng, ngươi cũng giúp người ngoài. Ta biết bình thường quan hệ giữa ngươi và Hoàng Y không tốt, nhưng ngươi không cần lấy việc công làm việc tư như thế. Lưu An Đình méo mó mặt mày nhìn Ngụy Tác rồi nói, sao ngươi biết hắn không phải cố ý lấy được tín nhiệm của chúng ta, có khi hắn là người của đối phương. Người của đối phương? Nam Cung Vũ Tinh cười lạnh, nếu là người của đối phương cố ý lấy được tín nhiệm của chúng ta, đâu cần giết hết mấy tu sĩ chu thiên cảnh của địch. Được lắm, các ngươi đều giúp người ngoài, với tu vi như hắn mà giết được tu sĩ chu thiên cảnh. Nam Cung Vũ Tinh, ngươi muốn giúp hắn cũng không cần đổ hết công lao lên đầu hắn. Lưu An Đình nhìn Ngụy Tác bằng ánh mắt băng lạnh cực độ, xuất thủ đi, để ta xem ngươi có thực lực gì mà giết được tu sĩ chu thiên cảnh. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 73. Chứng yêu trùng. Đủ rồi. Nạp Lan Băng lạnh sắc mặt, Lưu An Đình, hiện tại không phải lúc ngươi làm loạn. Lưu An Đình cười gằn, làm loạn? Ngươi cho rằng ta gây chuyện? Nạp Lan Băng lạnh lùng. Hiện tại đang gặp nguy hiểm, y rõ ràng không phải địch nhân, ngươi lại bức y đấu pháp, không phải gây chuyện thì là gì? Được lắm. Lưu An Đình nheo mắt, ta không ngại nói rõ, chỉ bằng việc hắn có cơ hội cứu Hoàng Y nhưng thấy chết không cứu, hắn và Hoàng Y gặp tu sĩ đó nhưng Hoàng Y chết mà hắn không mảy may gì thì ta không đời nào tha cho hắn. Im mồm. Nạp Lan Băng quát to. Lưu An Đình, ngươi đừng quên ở đây không do ngươi làm chủ, ta không cho phép ngươi động thủ với Y. Lưu An Đình mắt lóe sát cơ, liếc Nạp Lan Băng và Ngụy Tác rồi lạnh giọng, thiết sách hiện tại không do ta làm chủ phải không? Được, từ giờ ta rời thiết sách. Đằng nào ta cùng vì Hoàng Y mới gia nhập thiết sách, từ hôm nay ra và thiết sách ăn đoạn nghĩa tuyệt, không còn là người của thiết sách. Lưu An Đình, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Câu nói của Lưu An Đình khiến bọn Nạp Lan Băng đều tỏ vẻ giận dữ. Ta đương nhiên nghĩ kỹ rồi, như thế ta sẽ được làm chủ. Lưu An Đình cười lạnh, ngoái nhìn Ngụy Tác, ngươi giết được tu sĩ chu thiên cảnh, chắc không đến nỗi không dám cùng tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng như ta giao thủ chứ. Ngụy Tác cũng không nhịn được nữa, muốn giáo huấn hắn một phen nhưng chưa kịp nói gì thì mặt Nạp Lan Băng đã lạnh như xương. Lưu An Đình, thiết sách đến hay đi đều tự do, không hạn chế ngươi rời khỏi tổ chức, nhưng hiện tại ngươi không còn là người của thiết sách, y lại là bằng hữu của chúng ta, muốn đối phó y thì phải cửa ải của ta đã. Mỹ nữ này khá lắm. Ngụy Tác thấy Nạp Lan Băng đứng về phía mình thì có hảo cảm với mỹ nữ da ngăm ngăm này. Lưu An Đình cười lạnh, không nhìn Nạp Lan Băng, màn nhìn Ngụy Tác chằm chằm. Thế nào? Nam nhân như ngươi chỉ biết đứng sau lưng nữ nhân, không dám ra ứng chiến hả? Nạp Lan Băng biến sắc, nàng ta nhận ra tu vi của Ngụy Tác kém hơn Lưu An Đình. Theo nàng ta thì Ngụy Tác giết được Môi, hai tu sĩ chu thiên cảnh cũng nhờ vào pháp bảo đánh lén hoặc cơ duyên xảo hợp, vì tất là đối thủ của Lưu An Đình. Hiện tại Lưu An Đình nói vậy, nàng ta sợ y bị khích tướng, sẽ đồng thủ với hắn. Được, không phải đánh một trận thôi sao? Nhưng bất ngờ là Ngụy Tác không giận mà chỉ mỉm cười, liếc Lưu An Đình, bất quá các hạ đợi một chút, mỗ phải lựa chọn nên sử dụng pháp khí gì. Nạp Lan Băng và hai tu sĩ thiết sách thấy Ngụy Tác lấy ra một cái hắc sắc nạp bảo năng, liên tục móc đồ ra. Đại đao của Lưu Tam Pháo, hỗn kim đoàn mâu của đạo sĩ Lùn Mập, một cái pháp ấm ngân sắc sư tử đầu thanh sắc một ngư, hoàng ngọc tiểu phủ của Hôi Y tu sĩ và ba tu sĩ khác đã bị giết. Thoáng sau đã xuất hiện cả đống trước mặt. Nạp Lan Băng và hai tu sĩ thiết sách mở mắt mỗi lúc một lớn. Rõ ràng những thứ Ngụy Tác ít nhất cũng là pháp khí từ bán linh khí trở lên. Những thứ này dù tu sĩ chu thiên cảnh cũng chỉ có một, hai món, nhưng Ngụy Tác lại cón hiu như thế. Ngay cả hoàng y tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng cũng chết trong tay y. Khiến Nạp Lan Băng và hai tu sĩ thiết sách biến sắc là Ngụy Tác thuận tay lấy từ nạp bảo nang ra, trừ vài thứ có vẻ là pháp bảo tàn khí thì còn vài tấm pháp y có long hổ tử vi bào của Tử Bào lão đạo, hắc bạch bát quái y của đạo sĩ Lùn Mật, thậm chí cả hoàng sắc pháp y của Văn Đạo Các cũng được lấy ra. Bọn Nạp Lan Băng lúc trước bị Văn Đạo Các dẫn mấy thủ hạ chặn đường, chật vật lắm mới thoát được. Đến giờ nàng ta vẫn lo lắng nhất việc bị Hoàng Sam tu sĩ đuổi kịp, không ngờ tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng này đã mất mạng. Mắt Lưu An Đình cứng lại, miệng bất chi bất giác há ra. Bịch! Ngụy Tác cố ý lấy ra cả thi thể Phệ Tâm Trùng trưởng lão, ném mạnh xuống. À, lấy nhầm rồi. Vật này không thể đem ra đối địch. Được rồi, là hai vật này cùng với linh khí của mố là được rồi. Ngụy Tác chọn đi chọn lại, cầm mơ mị nhận lên lẩm bẩm, đoạn cầm đại đao của Lưu Tam Pháo và hỗn kim đoàn mâu của đạo sĩ Lùn Mập trực tiếp kích phát pháp y đã thay đổi, một con hỏa phượng và một tầng cương phong bao lấy gã. Mố chuẩn bị xong rồi, các hạ có cần chuẩn bị pháp khí chăng? Gã bảo Lưu An Đình, nguyên nhân ngươi thản nhiên như thế hóa ra vì có ngần này pháp khí lợi hại. Lưu An Đình hít sâu một hơi, không làm gì mà nhìn Ngụy Tác cực kỳ âm trầm. Ngươi có ngần đấy pháp khí, ta tự nhận không địch nổi, nhưng ngày sau gặp lại, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những gì xảy ra hôm nay. Ta làm gì nhỉ, ta chẳng phải có gì nói nấy cũng vì muốn tốt cho ngươi hả? Ngụy Tác ấm ức, gã không sợ điều tiếng gì nhưng sợ nhất những kẻ lạnh lùng ấm dai như địa. Lưu An Đình lạnh lùng nhìn bọn Nạp Lan Băng và gã rồi không nói gì, ôm thi thể hoàng y lên, dùng y phục che lại rồi quay mình lướt vào thông đạo, thoáng sau đã khuất bóng khỏi tầm mắt. Không ngờ y lai là kẻ không biết phân biệt thị phi, không phân phải trái. Nhìn theo Lưu An Đình đi không ngoái lại, Nạp Lan Băng nhăn nhó nói với Ngụy Tác, các hạ yên tâm, việc hôm nay bọn tại hạ đều thấy, sau này y dám làm gì, Nạp Lan Băng ta là người đầu tiên không tha cho y. Bằng vào y mà định đối phó Ngụy Tác có khác gì tự chuốc khổ. Nam Cung Vũ Tinh lẩm bẩm. Từ lúc mới quen, nàng đã biết gã không phải tu sĩ tầm thường, hơn nữa dọc đường đến đây, ngay cả thần thức xung kích của Phệ Tâm Trùng trưởng lão cũng không khiến gã cứng người. Việc đó khiến nàng cùng Liễu Ngũ chấn kinh quá mức. Bọn tại hạ không địch nổi tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng đó, không ngờ hắn chết trong tay các hạ. Nạp Lan Băng nhanh chóng nhìn đến thi thể Phệ Tâm Trùng trưởng lão và hoàng sắc pháp y của Văn Đạo Các. Bọn tại hạ chỉ may mắn thôi, nếu không có mấy con Phệ Tâm Trùng xen vào, chưa biết chừng bọn tại hạ đã chết trong tay chúng. Ngụy Tác tỏ ra khiêm hư hiếm thấy. Nạp Lan Băng nói, không hiểu Ngụy huynh có thể kể lại tường tận việc phát hiện âm mưu của chúng chăng, bọn tại hạ hoàn toàn không biết gì vương y, e, chúng. Đương nhiên rồi. Đối với Ngụy Tác, đến nơi này, hốt sạch đồ của bọn Lưu Tam Pháo thì gã đã đại phát tài, không còn gì nữa thì gật đầu kể lại ngắn ngọn việc vô tình gặp bọn Văn Đạo Các và Hôi Y tu sĩ, rồi bám theo Văn Đạo Các và Tử Bào lão đạo, nghe được việc liên quan đến Thanh Phong Lăng, sau đó gã Kim Ngọc Các phát tin tức, việc gã đến đây như thế này, gặp bọn Nam Cung Vũ Tinh ra sao, vì cớ gì bị Phệ Tâm Trùng trưởng lão truy sát. Quá trình gặp bọn Văn Đạo Các đoạn may mắn thoát thân chỉ là dấu biến việc khí linh lão đầu. Nam Cung Vũ Tinh kết giao với bằng hữu như các hạ đúng là may mắn của Thiết Sách. Nếu không có các hạ, hôm nay e rằng tất cả bọn tại hạ gieo mất mạng ở đây. Nghe nói Ngụy Tác đặt cược toàn bộ gia tài đến đây nhắc nhở Nam Cung Vũ Tinh, bọn Nạp Lan Băng đều động dung. Đợi khi gã nói xong thì nàng ta bảo: Đại An không thể cảm tạ bằng lời, sau này Ngụy Huyên có việc gì cần, bọn tại hạ sẽ tận tâm tận lực. Cũng không có gì, chỉ là vận khí hơi tệ, không gặp được các vị sớm hơn. Ngụy Tác đáp: Hơn nữa chuyến này mố thu hoạch cũng không tệ. Không ngờ ở đây lại có tới 4 con phệ tâm trùng, còn cả một trưởng lão đã tiến sai. Nếu không vì chúng truy sát các hạ, bọn tại hạ mà qua xào huyệt của chúng thì đừng mong sống sót. Nạp Lan Băng trầm ngâm: Địa lăng nguy cơ bốn bề, chúng ta thoát ra rồi tính. Các vị đã đến xào huyệt của chúng? Nam Cung Vũ Tinh hiếu kỳ hỏi: Lúc trốn tránh Hoàng Sam tu sĩ truy sát, bọn tỷ đã đi qua xào huyệt của phệ tâm trùng, phát hiện ở đó 5 quả phệ tâm trùng noãn. Giờ nghĩ lại mới thấy chắc Hoàng Sam tu sĩ Tào biết chỗ đó là xào huyệt phệ tâm trùng nên e ngại, vì thế bọn tỷ mới thoát. Nạp Lan Băng vừa kể vừa hồi hộp: Phát hiện 5 quả phệ tâm trùng noãn. Nạp Lan Băng nói là đi qua xào huyệt phệ tâm trùng, Ngụy Tác thấy bình thường, gã cũng có địa đồ địa lăng, biết chỗ họ đi qua là nơi có ghi chú về phệ tâm trùng, nhưng bảo phát hiện 5 quả phệ tâm trùng noãn thì gã không khỏi chấn kinh. Nơi phệ tâm trùng đẻ trứng là xào huyệt chân chính của chúng, càng khiến gã kinh ngạc là trong bản nô thú tàn thiên lấy được từ độc nhãn tu sĩ tựa hồ có ghi cách nuôi dưỡng phệ tâm trùng, nếu thuần dưỡng được một con thì chả phải còn lợi hại hơn một món linh khí sao? Phệ tâm trùng noãn có thể cho tại hạ xem qua không? Vốn định rời khỏi nơi này ngay, Ngụy Tác buột miệng hỏi Nạp Lan Băng. Tất nhiên là được. Nạp Lan Băng gật đầu, thanh sam văn sĩ hơn 40 tuổi đứng cạnh nàng ta cũng gật đầu, lấy ra một cái hắc sắc nạp bảo nang, lấy một quả phệ tâm trùng noãn đưa cho Ngụy Tác. Chà, cũng to nhỏ khác nhau nhỉ. Đón lấy quả phệ tâm trùng noãn, Ngụy Tác chợt kêu thầm: Phệ tâm trùng trông xấu xa không để đâu cho hết, nhưng trứng của chúng lại chỉ lớn cỡ quả trứng gà, hình bầu dục, vỏ như thủy tinh, màu hồng phấn, trông thập phần khả ái. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 74. Thế nào là bằng hữu? Trứng còn sống có thể ấp nở hả? Ngụy Tác nhìn kỹ 5 quả phệ tâm trùng noãn đẹp đẽ, lên tiếng hỏi: Nên biết nếu không thể ấp nở thì vô dụng với gã. Nạp Lan Băng nhìn gã đang hào hứng, gật đầu: Bọn tại hạ từ lúc lấy ra vẫn chưa hề tác động gì, chắc có thể áp được. Thế nào, Ngụy Huyên có hứng thú với phệ tâm trùng noãn? Ngụy Tác không phủ nhận: Đúng vậy, tại hạ rất có hứng thú với phệ tâm trùng noãn. Vậy thì tại hạ có một lời nhờ vả sỗ sàng, không rõ Ngụy Huyên có thể đồng ý chăng? Nạp Lan Băng hơi do dự. Ngụy Tác hỏi: Nhờ vả gì? Lần này số lượng tu sĩ chặn giết bọn tại hạ không ít, có vẻ chúng đều là tán tu nên bọn tại hạ không nhận ra thân phận, nhưng chúng đều không phải là tu sĩ cấp bình thường, đều có tu vi đáng kể và thủ đoạn khác thường. Nạp Lan Băng nói với Ngụy Tác: Nếu chúng bị ai đó triệu tập thì kẻ đó tất có lai lịch không nhỏ. Nếu không có Ngụy Huyên, bọn tại hạ đều chết hết ở đây. Thứ trên mình chúng đương nhiên thuộc về Ngụy Huyên, bất quá tại hạ muốn nhờ Ngụy Huyên lúc lấy đồ trên mình chúng thì lưu ý dùm một chút, hoặc cho bọn tại hạ biết là những thứ gì, chưa biết chừng bọn tại hạ qua đó tìm được manh mối nào chăng về kẻ đứng sau lưng báo thù cho những bằng hữu đã chết hôm nay. Chỉ cần Ngụy Huyên giúp đỡ, phệ tâm trùng noãn sẽ tặng hết cho Huyên. Sao lại vậy được? Ngụy Tác nuốt nước bò. Cho người của Thiết Sách biết những kẻ đó có thế gì thật sự chỉ là việc đơn giản. Nạp Lan Băng tỏ vẻ khó xử. Ngụy huyên giúp bọn tại hạ như vậy coi như có ơn cứu mạng. Huyên có hứng thú với phệ tâm trùng noãn thì lẽ ra nên tặng không, nhưng việc đó lại rất quan trọng với thiết sách, mong ngụy huyên hiểu cho. Không được, không được. Nạp Lan Băng nói vậy, ngụy tác thật sự khó xử. Dù gì người ta cũng chuẩn bị bao nhiêu lâu, đến đây lại chết nhiều người như thế, bao nhiêu lợi ích đều cho gã hết thì quả thật gã cũng khó xử, lắc đầu nói. Cho các vị biết có những vật gì chỉ là việc đơn giản thế này đi, các vị đến đây vì phệ tâm trùng, ngoài việc vừa nãy tại hạ sẽ tặng các vị hai con coi như đổi lấy mấy quả trứng, các vị thấy thế nào? Phệ tâm trùng. Nạp Lan Băng nhăn nhó, vốn trong thiết sách có người cần mấy thứ của phệ tâm trùng để luyện chế pháp bảo, phệ tâm trùng cực kỳ trọng yếu với bọn tại hạ. Ngụy Huyên nói vậy thì bọn tại hạ không chối nữa, nhưng chỉ cần một con phệ tâm trùng là đủ. Hai con đi, dù gì tại hạ cũng có bốn con phệ tâm trùng. Ngụy Tác vừa bảo vừa than thầm, thật ra bọn Nạp Lan Băng không quen biết gã, lại vừa có lòng tốt bảo vệ gã, nàng ta càng khách khí gã càng ngại ngùng, xem ra gã thật sự không thích hợp làm gian thương, một nghề rất có tiền đồ. Nạp Lan Băng nói, một con thôi, chúng ta rời khỏi đây hãng tính, nếu ngụy huyên còn khách khí, bọn tại hạ chắc không dám lấy cả một con đó. Được thôi. Thấy nàng ta cả quyết như thế, ngụy tác không nói gì mà lấy một con phệ tâm trùng từ nạp bảo nang ra đưa cho nàng ta. Lúc lấy ra gã nhìn rất kỹ, trọng bụng con có hai cái vòng tay của Văn Đạo Các thì gã không đành lòng cho bọn Nạp Lan Băng. Còn hai con nữa, đồ keo kiệt. Hành động của gã lọt vào mắt Nam Cung Vũ Tinh, nàng trợn tròng trắng nhìn gã, khẽ ré tai thì. Ngụy Tác cười hắc hắc, coi như không nghe thấy gì, đón bốn quả phệ tâm trùng noãn được Thanh Sam Văn Sĩ đưa cho xong liền lấy địa đồ ra tìm xem lối nào thoát thân ngắn nhất. Nạp Lan Băng cũng lấy ra một cái nạp bảo nang màu vàng, tựa hồ cùng cấp với cái của Ngụy Tác, gom hết thi thể mấy người của thiết sách. Kể cả bọn hôi y tu sĩ, chắc nàng ta muốn qua thi thể đối phương điều tra xem có lai lịch gì. Sau cùng cũng không cần chui lỗ nữa. Hơn một canh giờ sau, trong một động quật của Thanh Phong Lăng đột nhiên vang lên tiếng cảm thán. Ngụy Tác cùng bọn Nam Cung Vũ Tinh chui ra. Thanh Phong Lăng lúc này rực rỡ mặt trời, khiến Ngụy Tác có cảm giác như vừa sống lại, tính mạng đã quay lại với gã. Có người đang đấu pháp. Nhưng gã chưa kịp cảm thán đã nghe thấy trong một vạt rừng ngoài xa có tiếng nổ ỉ ùng, tựa hồ là thuật pháp hoặc pháp khí nào đó đang không ngừng oanh kích phòng ngự pháp khí hoặc phòng ngự quang cháo. Kinh ngạc nhìn bọn Nam Cung Vũ Tinh, Nạp Lan Băng, Ngụy Tác liền vô thanh vô tức lướt nhanh đến chỗ đó. Diệp Tiêu Chính, Diệp Cố Vi lén áp sát vạt rừng, nhìn rõ hai bên đang đấu pháp, Ngụy Tác liền ngẩn người. Diệp Tiêu Chính, Diệp Cố Vi đang đấu pháp với một trung niên tu sĩ áo lam điền vàng. Trung niên tu sĩ mặt vuông chữ điền, má trái có một sẹo như con rết từ lưỡng huyền ăn xuống cằm, chỉ lệch một chút là mắt trái và mũi không thể giữ được, nhưng chỉ vết sẹo đó đủ khiến hắn trông cực kỳ hung tợn rồi. Không rõ dùng hắn dùng thuật pháp hay pháp bảo gì bay vút lên hơn 10 trượng, khiến Diệp Tiêu Chính không thiện nghệ giao chiến tầm xa không thể công kích tới, còn hắn liên tục phát ra một hệ thanh sắc quang hoa trông như một thanh một đao, từ trên không giáng xuống Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi. Bạch sắc quang cháo bao quanh Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi đã quang hoa tán loạn, nguy ngập đến nơi. Ngụy Tác dùng vọng khí thuật liếc nhanh, lập tức yên tâm vì trung niên tu sĩ mặt sẹo trên không chỉ có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Khẽ đưa mắt ra hiểu với Nam Cung Vũ Tinh và Nạp Lan Băng, cả hai liền vô thanh vô tức tách ra bao vây tu sĩ đó. Nhi Ngụy Tác nghênh ngang bay ra gọi to, vì huynh đệ này bay trên không trông rất được, không rõ huynh đệ bay lên cách nào, có thể cho mỗ biết không? Ai hả? Vốn trung niên tu sĩ mặt sẹo đang đắc ý liền kinh nai quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngụy Tác. Thấy gã xuất hiện, Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi đều vui mừng. Trung niên tu sĩ mặt xẻo sầm mặt quát: Linh Nhạc Thành thiết sách ở đây, muốn nhúng vào thì nên xem thử mình phân lượng thế nào. Nếu huynh đệ là người của thiết sách, thế họ là ai? Ngụy Tác cười ha hà: Các ngươi! Trung niên tu sĩ mặt xẻo lúc đó mới phát hiện bốn phía toàn là thân ảnh tu sĩ, tức thì biến hẳn sắc mặt. Ngươi chắc cùng bọn với tên mặc áo vàng và tử bào lão đạo phải không? Ngụy Tác trực tiếp lấy từ nạp bảo nang ra pháp y của văn đạo các và tử bào lão đạo, cười hắc hắc với tu sĩ mặt mũi đang méo xệch đi: Tên mặc áo vàng bị ta cắt đôi, viết thành hai chữ thảm dưới đất, lão đao bị ta trồng lông. Ngươi muốn sống tên mặc áo vàng hay muốn bị trồng lông thì cứ đấu với bọn ta một trận. Không muốn thì đừng bay cao thế nữa, mau hạ xuống ngoan ngoãn đầu hàng. Trung niên tu sĩ mặt xẻo trắng bệch mặt mày: Trồng lông là gì? Ngụy Tác cười ha hà: Trồng lông là nhổ hết tóc trên đầu ngươi xuống rồi chọc thủng vô số lỗ trên người ngươi rồi cắm tóc vào đó. Nếu ăn khéo thì ngươi không thể chết được. Lúc tóc dài ra thì chẳng phải toàn thân ngươi có lông là gì? Trung niên tu sĩ mặt xẻo mềm nhũn hai chân thiếu chút nữa từ trên không rơi phịch xuống. Quan sát bọn Ngụy Tác và Nạp Lan Băng một chốc, hắn nghiến răng đáp xuống: Không liên quan đến ta, ta chỉ thu của văn đạo các 300 viên hạ phẩm linh thạch giúp chúng ngăn mọi tu sĩ vào Thanh Phong Lăng mà thôi. Văn đạo các là Hoàng Sam tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng đó. Nạp Lan Băng hỏi trung niên tu sĩ mặt xẻo: Thật ra hắn là ai? Đúng, là y. Tu sĩ mặt xẻo lạnh người: Ta chỉ biết y là tán tu ở gần Thất Tinh Thành, còn những thứ khác đều không rõ. Nạp Lan Băng lạnh giọng: Ngươi nói lao, chỉ vì 300 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi lão chịu mạo hiểm đi đối phó với thiết sách. Nếu ta nói dối nửa lời sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tu sĩ mặt xẻo cười khổ: Chỉ 300 viên hạ phẩm linh thạch mà ta đồng ý vì ta có điểm yếu bị y bắt cóc. Nạp Lan Băng hỏi dồn: Có điểm yếu gì bị hắn bắt cóc? Điểm yếu gì? Tu sĩ mặt xẻo nuốt nước bọt: Có lần ta giết một tu sĩ có lai lịch bị y đi qua trông thấy. Theo ta biết những người còn lại không là bằng hữu của văn đạo các thì cũng được hắn thun. Hóa ra là giết người cướp của bị trông thấy. Ngụy Tác máy động: Văn đạo các hình như mời toàn kẻ như thế. Chả trách mấy tu sĩ đó đều xuất thủ độc ác như hung thần áp sát, trên mình có không ít đồ tốt, thì ra quen với việc giết người cướp của rồi. Ngụy Hương, giao kẻ này cho bọn tại hạ xử trí được chăng? Nạp Lan Băng hỏi gã. Ngụy Tác nhún vai, gật đầu hàm ý không có ý kiến. Thấy vậy, tu sĩ mặt xẻo thở phào: Ngươi để bọn ta chế trụ đáp theo bọn ta về, bọn ta còn nhiều việc phải hỏi. Nếu ngươi nói thật thì rõ ràng mọi sự xong, bọn ta sẽ để ngươi an lành ra đi. Nạp Lan Băng nói với mặt xẻo: Ngươi tin vào chữ tín của thiết sách? Tu sĩ mặt xẻo nhăn nhó, xòe hai tay: Hiện tại đành vậy thôi. Các vì sao lại động thủ với y ở đây? Thấy bọn Nạp Lan Băng đã chế trụ tu sĩ mặt xẻo bị gã dọa trồng lông mà không dám kháng cự nữa, Ngụy Tác đến chỗ Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi hỏi: Bọn mố lo cho huynh đệ, trời sáng là đến đây. Diệp Tiêu Chính giải thích: Chỉ có điều có người tuyên xưng rằng thiết sách săn yêu thú ở trong, không cho ai vào Thanh Phong Lăng. Mố và Tiểu Vi khẳng định chúng không phải người của thiết sách nên lén vào, không ngờ bị y phát hiện. Nghe thấy Diệp Tiêu Chính nói vậy, còn Diệp Cố Vi cực kỳ ôn nhu cúi đầu hổ hẹn không dám nhìn thì Ngụy Tác ấm lòng. Vẫn còn người không kể an nguy đến cứu gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 75. Tiểu tán tu, vịt nướng to. Tiểu muội, Ngụy huynh đệ cứ nhét xì cho muội thế hả? Đến gần chỗ bố trí truyền tống pháp trận trong bụng núi gần Thanh Phong Lăng, Diệp Tiêu Chính quay lại hỏi Diệp Cố Vi. Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi cũng phải ghé đến đây đỉnh qua truyền tống pháp trận ở đây trung truyền, nên xong xuôi mọi việc thì chia tay ngụy tác. Sau khi ôm ập chia tay nhau, ngụy tác nhét hai tấm truyền tấn ngọc phù và một cái túi da đen cho Diệp Cố Vi, bảo hai người sau này đến Linh Nhạc Thành mà có việc tìm gã thì dùng truyền tấn ngọc phù này thông báo. Gã còn nói truyền tấn ngọc phù này quá tệ, sau này có cơ hội nhất định đổi sang thiên lý truyền âm thạch gì đó. Lần này gã dùng Linh Vũ Châu và một tấm ẩn thân phù của họ nên thứ trong túi ra là để tặng, nhất định phải nhận. Diệp Tiêu Chính đương nhiên sống chết gì cũng không nhận, ngụy tác trực tiếp chụp tay Diệp Cố Vi nhét vào, nói là không nhận thì không coi gã là bằng hữu, đoạn đi vào truyền tống pháp trận. Xem cái dáng mạc dệt đó còn học người ta tán gái nữa chứ, chắc rằng đồ tặng cũng chả ra gì. Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi nhìn theo ngụy tác khuất bóng trong truyền tống pháp trận với vẻ lưu luyến, nhưng người phụ trách trông coi nơi này là một tu sĩ thiên nhất môn thì cực kỳ coi thường khi nhìn cái túi da đen gái nhét vào tay Diệp Cố Vi. Y cho rằng ngụy tác mặc tấm áo rách xám xịt đó chỉ là tán tu cấp thấp nghèo mạt, thế mà con vô sỉ đến mức cho rằng sau này đến Linh Nhạc Thành nhất định phải tìm gã. Rõ ràng muốn tán tỉnh mỹ nữ hiền lành này, có vẻ lại định ăn thịt thiên nga thì ít nhất cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Cái túi da đen trong tay mỹ nữ trông lép kẹp, dù đựng linh thạch cũng chả được bao nhiêu. Trong lúc đệ tử thiên nhất môn khinh bỉ ngụy tác thì Diệp Cố Vi cũng hơi hiếu, mở cái túi xúc ra xem gã tặng nàng và Diệp Tiêu Chính cái gì. Không phải chứ? Diệp Cố Vi đổ ra, hai mắt đệ tử thiên nhất lồi ra không khác gì mắt cóc. Linh thạch, đúng như y nghĩ, cái túi lép kẹp đó đựng không nhiều linh thạch, chỉ 20 viên. Nhưng 20 viên này là thượng phẩm linh thạch trắng ngần lấp lánh. Một viên thượng phẩm linh thạch là 100 viên hạ phẩm, 20 viên thượng phẩm tức là 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. 2.000 viên hạ phẩm linh thạch, đệ tử thiên nhất môn này không rõ trông coi pháp trận bao nhiêu ngày mới kiếm được. Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi ngẩn người, giá trị cái túi gia thú ngụy tác mất cho họ quá cao. Trừ 20 viên thượng phẩm linh thạch còn 20-30 tấm hỏa cầu phù và một quyển đạo thư mỏng, một cây hoàng ngọc tiểu phủ chừng một thước. Chân nguyên công pháp nghi trong đạo thư là kim dịch lưu đơn quyết, huyền giai cao cấp. Cây phủ khắc hai chữ khai sơn và hình thú vật lại là pháp khí bán linh giai có thể sử dụng nhiều lần. Hai vật này dù Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi không dùng mà đem đấu giá thì giá trị không chỉ 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử đó là ai nhỉ, biến thái quá. Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi kinh ngạc thu những thứ đó lại thì đệ tử thiên nhất môn vô tình nhìn thấy cây tiểu phủ phát ra ánh vàng thêm một lần nữa ngơ ngẩn. Cùng lúc đệ tử thiên nhất môn cảm thấy ngụy tác biến thái thì gã đã về đến Linh Mạc Thành. Ngụy tác không muốn dính vào việc của Thiết Sách, với gã thì tu vi càng cao tính mạng càng an toàn, quan trọng nhất là luyện thêm bổ thiên đơn để công pháp tiến giai, nâng cao thực lực. Khiến gã thích thú nhất là còn cả mớ đồ vật đợi gã tính toán xem xét. Gã không đến Kim Ngọc Các mà về chỗ ở tại thành Bắc, thuận tiện ghé qua chỗ bố cáo bài trả nốt tán tu cấp thấp sơ biển hộ gã 5 viên hạ phẩm linh thạch. Có thể vì đi lên từ tán tu cấp thấp cực kỳ cùng khốn nên tuy gã hiện giờ lúc nào cũng vẫn như kẻ keo bẩn, không bao giờ tiêu hoang dù chỉ một viên hạ phẩm linh thạch, nhưng lại có phần thông cảm với các tán tu cấp thấp, không hề nuốt không năm viên linh thạch này. Về đến chỗ ở, ngụy tác vào tính thất trải thảm dệt bằng ngân ti thảo, cuống quýt đổ mọi thứ trong hắc sắc nạp bảo nang ra. Đại đao của tên biến thái đó không tệ. Trong đống đồ gã đổ ra, đại đao của Lưu Tam Pháo trông nổi bật nhất, cầm rất thích tay. Cây đao này công thủ vẹn toàn, phòng thủ linh giai, công kích bán linh giai, ít nhất cũng là linh khí. Càng khiến gã thích là cây đao này cũng như một số pháp bảo, pháp trận được khắc ở trong, bên ngoài không có phù văn nên trông như một thanh đao bình thường cực độ. Lấy thanh đao này ra, rất dễ khiến đối thủ coi thường, chắc chắn uy lực của nó sẽ khiến đối thủ giật mình. Đối với người không quan tâm đến hình thức, chỉ cần thực dụng càng âm hiểm càng tốt như ngụy tác thì không còn gì bằng. Pháp trận khắc ở trong, xem ra lực phòng ngự kinh nhân của thanh đao tựa hồ là do chất liệu tinh kim của nó. Mơ mị nhận sáng toàn lực cũng chỉ lưu lại một vệt mờ thì thanh đao này đón đỡ mười mấy đòn, thậm chí cả trăm đòn của linh khí cũng được. Chà, tên mạc dệt này trừ thanh đại đao ra thì không có gì đáng giá. Ngụy Tác tìm luôn mọi thứ còn lại của Lưu Tam Pháo, đổ linh thạch đại lấy được của hắn ra. Linh thạch đựng trong đó giá trị chừng 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Vố như vậy không ít, nhưng so với những tu sĩ trước đó thì chút linh thạch này khiến gã cho rằng Lưu Tam Pháo quả thật nghèo mạt. Trừ ra, Lưu Tam Pháo chỉ còn mấy tấm pháp phù bình thường và hồi khí đơn cùng một cái chun dẹp màu đồng xanh. Dồn chân nguyên vào cái chun, gã liền lập tức hơn hở. Cái chun chỉ chừng một thước này phát ra thanh sắc quang hoa, hình thành quang cháo bao lấy gã. Gã còn nhớ lúc Lưu Tam Pháo kích phát thanh sắc quang cháo này đã miễn cưỡng đỡ được một đòn của mơ mị nhận, tiếp đó gã phải phát ra lưu huyền phi nhận mới phá được quang cháo, lấy mạng tu sĩ biến thái này. Tìm xong mọi thứ của Lưu Tam Pháo, Ngụy Tác lại lục lọi đồ của Văn Đạo Các, không ngại bẩn thỉu, thò tay vào bụng phệ tâm trùng móc hai cái vòng tay màu đỏ ra. Văn Đạo Các là lão đại của cả bọn, tu vi tối cao, đồ trên mình hắn khiến gã thập phần kinh hỉ. Món hoàng sắc pháp khí hình mỏ chim của hắn đúc từ tinh kim, linh khí đã tan hết, lại nứt nẻ nhiều chỗ, coi như phá tổn hoàn toàn, nhưng đôi vòng tay đỏ lý từ bụng phệ tâm trùng ra thì còn nguyên. Chất liệu đôi vòng tựa hồ bằng san hô đỏ, khắc phù văn nhỏ xíu như hoa tường vi, cực kỳ đẹp đẽ, qua màu sắc thì là hỏa hệ pháp bảo, nhưng nắm trong tay lại cảm nhận được thủy khí cực nồng, chắc chắn là thủy hệ nguyên khí pháp bảo. Chỉ một đòn đã đánh thủng bụng phệ tâm trùng, uy lực của đôi vòng ít nhất cũng là bán linh khí. Có quá nhiều thứ nên nghiên cứu đôi vòng tay một lúc mà không thể xác định uy lực cụ thể, Ngụy Tác thậm chí quyết định lúc đến Kim Ngọc Các chuộc đồ sẽ mua luôn một khối thiên luyện ngân. Thiên luyện ngân là tinh kim chuyên dùng để thử nghiệm uy lực của pháp bảo từ đạo giai trở xuống, cực kỳ chắc chắn nhưng chất liệu lại dẻo, pháp bảo xung kích vào cũng không bị tổn thương bản thân thai thể, nhưng thông qua độ sâu nhát cắt vào thiên luyện ngân để xác định uy lực của pháp bảo đó. Ngụy Tác đeo đôi vòng đỏ vào tay thử xem sao, khiến gã há hốc miệng là đôi vòng không chỉ có tốc độ kích phát kinh nhân, cơ hồ chân nguyên mới đồn vào đã rời tay ngay, mà tốc độ bay trên không cũng thập phần kinh nhân, cơ hồ như thuấn di, rõ ràng uy lực còn hơn cả hỗn kim đoạn mâu của đạo sĩ lùn mập. Hai cái vòng lại không phải là bộ, có thể đồng thời kích phát hoặc kích phát riêng lơ u, v, quy, quy, e, sơ. Thử thêm mấy lần, gã phát hiện đôi vòng tay chỉ bay được chừng 10 trượng là tự động quay về. Bán kính thi pháp chỉ 10 trượng, nhưng tốc độ kích phát và phi độn cực nhanh, rõ ràng là pháp khí chuyên dùng trong cận chiến. Chả trách phệ tâm trùng nó đã cắm vòi vào ấp Văn Đạo Các chưa kịp hút thì bị hắn hất bay. Văn Đạo Các không có nạp bảo năng, nhưng linh thạch đại quả nhiên bất phàm, đựng hơn 50 đa viên thượng phẩm linh thạch, tương đương với hơn 5.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một tấm pháp thuẫn không rõ luyện bằng xương yêu thú nào, uy năng cũng ngang với huyền quy thuẫn. Ít nhất cũng bù lại tổn thất hai tấm huyền quy thuẫn cho gã. Khiến gã vui mừng nhất là phi độn pháp bảo bạch ngọc hạc của Văn Đạo Các tuy bị mơ lân cốt kiếm thiêu phải, bề mặt có không ít điểm đen, trông không giống ngọc hạc mà giống một con vịt nướng, nhưng linh khí không tan đi bao nhiêu, gã hơi dồn chân nguyên vào là vịt nướng lớn vụt lên biến thành một con vịt nướng rất to. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 76. Vạn linh thạch hộ, 5 quả trứng. Ngụy Tác cực kỳ hớn hở đứng lên, vịt nướng lớn, sau khi lớn vụt lên, ngọc hạt vốn có vẻ ngoài bạc quang liễu nhiễu như tiên khí trông càng xấu, nhiều chỗ đã cháy đen, không khác gì một con vịt nướng quá lửa. Ngụy Tác thử dồn chân nguyên vào, ngọc hạt bay lên thiếu chút nữa khiến gã va vào mái nhà. Ngụy Tác giật mình, lại thiếu chút nữa rơi xuống đất, chật vật khống chế ngọc hạt lơ lửng trên không, xiên xiên xẻo xẻo bay mấy lần trong phòng thì trán gã đã đổ mồ hôi, đáp xuống thu ngọc hạt lại. Vật này cần có chân nguyên để khống chế phương hướng, gã phải luyện tập vài ngày mới thuần thục được. Ngọc hạt bị âm lân cốt hỏa thiêu đốt bề ngoài thành sơ xác, pháp trận khắc trên mình phần nào phá tổn, lúc bay không được bình ổn như thường mà hơi lắc lư. Bất quá ít nhất đó cũng là một phi đồn pháp bảo thật sự. Gã đã thử nghiệm được pháp bảo này không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, với tu vi thần hải cảnh tứ trọng tương đương với huyền cấp trung giai công pháp, điều khiển liền hai canh giờ không thành vấn đề. Tốc độ của ngọc hạt thì thời gian này đủ để bay hơn 1.000 mấy trăm dặm. Dù là tu sĩ chu thiên cảnh thi triển phi độn thuật pháp tầm thường cũng không thể liên tục trong một canh giờ. Ngụy Tác cũng muốn mình như cao thủ chu thiên cảnh trở lên, bay lên không xem cảm giác thế nào, nhưng phi độn pháp bảo và nạp bảo nang đều khó kiếm, tu sĩ may mắn có được đều đem sử dụng. Hơn nữa dù xuất hiện trên thị trường thì cũng bị tu sĩ có hậu đài mua mất, tán tu như gã dù có tiền cũng không mua được. Hơn nữa ngọc hạt này không dễ dàng tổn hại như pháp khí có tốc độ phi hành cực chậm kiểu tự tại chỉ riêng của thiên nhất môn. Nên dù hơi khó coi nhưng Ngụy Tác vẫn hớn hở thu nhận. Lục tìm xong mọi thứ của văn đạo các, gã tìm sang đồ của đạo sĩ lùn mập. Đạo sĩ này cũng không khiến gã thất vọng, trong linh thạch đại chưa các loại linh thạch giá trị hơn 4.000 viên hạ phẩm linh thạch. Trừ hỗn kim đoàn mâu, đạo sĩ lùn mập còn một cây hàng ma sử hoàng đồng sắc tựa hồ là bán linh khí để sử dụng khi cần. Ngoài vài thứ linh tinh khác, Ngụy Tác còn tìm hai viên kim linh đơn, xem ra đạo sĩ lùn mập cũng có lúc xa xỉ, dùng loại đơn dược dễ luyện hóa này để tu luyện thay cho linh thạch. Tử bào lão đạo lùn mập, cả hai đạo sĩ này đều có kim linh đơn. Vô tình nhắc nhở gã rằng trong số này còn thanh lão đạo có một món linh khí chân chính. Cơ hồ cùng lúc kịp phản ứng, Ngụy Tác tìm được một cái hồ lô trắng toát trên mình thanh lão đạo. Món linh khí hoàng quang bảo tán đã bị hủy diệt. Cái hồ lô này xem ra cũng uy thế phi phàm, khiến bọn Nam Cung Vũ Kinh luống cuống. Nhưng rồi gã thập phần thất vọng vì trong hồ lô không còn bao nhiêu hủ thi thủy, gần như cạn đến đáy. Thanh lão đạo trừ hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch và vài thứ bình thường, Ngụy Tác không phát hiện thêm gì nữa, chỉ có tấm hộ tâm đồng kính lớn cỡ miệng bát gã nhặt ở trong ngôi mộ khiến gã chú ý. Lúc nguy hiểm, tấm hộ tâm đồng kính này đã đỡ được mảnh vỡ pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh khiến thanh lão đạo chỉ bị cắt một tay. Hiện tại giữa tấm đồng kính bị xuyên thủng một lỗ chừng nửa thước. Nhưng lúc cầm lên gã nhận ra linh khí không tiêu tan bao nhiêu, tựa hồ tổn hại không nghiêm trọng. Kinh ngạc nhất là khi gã thử dồn chân nguyên vào, cơ hồ tâm ý mới máy động, đồng kính đã rời tay, lơ lửng trước mắt. Kích phát đồng kính chuyên dụng phòng ngự còn nhanh hơn cả đôi vòng tay màu đỏ của văn bảo các. Phát hiện này khiến gã hớn hở, học theo thanh lão đạo, để đồng kính vào vị trí ngực ở trong pháp y. Pháp khí phòng ngự có tốc độ kích phát cỡ này, khi bị người khác hoặc yêu đánh lén thì có thể cứu mạng gã. Ba tu sĩ còn lại, gã cũng tìm được ba pháp bảo công kích bán linh khí là nửa cái ấm màu bạc hình đầu sư tử, một cái thanh sắc mộc ngư, và cây búa bằng ngọc màu vàng đã tặng Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi. Lấy thêm được một mớ linh thạch từ ba tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng này xong, gã còn tìm được hai tấm pháp thuẫn ngang ngửa với huyền quy thuẫn. Một tấm huyền thiết tiểu thuẫn nặng trịch được luyện chế từ xương xuyên vân mãng. Qua lần giao thủ với Văn Đạo Các, gã biết phòng ngự pháp thuẫn có bao nhiêu cũng không thừa, gã có nạp bảo nang để chứa đủ. Trừ vài thứ linh tinh không đáng kể, thứ khiến gã kinh ngạc là trên mình ba người này có một quyển sách ghi lại thuật pháp thổ thần chân pháp. Môn thổ hệ thuật pháp này là khôi lỗi thuật pháp, chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất, tu sĩ thần hải cảnh tam trọng có thể sử dụng, chỉ cần ở nơi có đất đá là hóa thành một thổ khôi lỗi lực khí bất phàm. Tầng thứ hai, tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng có thể sử dụng, có thể hóa ra hai thổ khôi lỗi. Tầng thứ ba phải tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng mới có thể sử dụng, có thể hóa thành thạch khôi lỗi có sức lực và độ cứng gấp mấy lần thổ khôi lỗi. Tầng thứ tư phải tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng trở lên mới có sử dụng, có thể hóa thành thạch cự nhân cao mấy trượng. Tầng cuối cùng phải tu sĩ phân niệm cảnh trở lên mới có thể sử dụng, ở nơi bình thường sẽ hóa thành thạch cự nhân cao lớn hung mãnh hơn, ở nơi đặc thù, ví như dung nham chi địa sẽ hóa thành dung nham cự nhân uy lực càng phi phàm. Tử Bảo lão đạo có hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch, tu sĩ mặt ngựa có hơn 3.000, tên mặc áo choàng đen có hơn 2.000, độc nhãn tu sĩ cũng hơn 2.000, lưu tam pháo có 1.500 viên, văn đạo các có hơn 5.000, đạo sĩ lùm mập hơn 4.000, thanh lão đạo hơn 3.000, ba tu sĩ sau chót tổng lại có hơn 6.000. Tổng cộng là 33.500 viên được gã đổ ra chất thành đống, nhìn đống linh thạch mà gã cơ hồ phát khóc. Cả đời gã chưa thấy ngần ấy linh thạch chất trước mặt. Con bà nó chứ, sau cùng cũng thành vạn linh thạch hộ, còn chưa kể đến rất nhiều bán linh khí bình thường khó mà chạm tay vào, chỉ riêng linh thạch cũng đủ phát tài rồi. Quan trọng nhất là còn 5 quả phệ tâm trùng noãn. Trung niên tu sĩ ăn vận áo xanh kiểu văn sĩ của thiết sách tựa hồ cũng hơi hiểu biết về phệ tâm trùng, trên đường về Linh Nhạc Thành cho gã biết phệ tâm trùng noãn chắc mới đẻ, chừng trong vòng 1 tháng là sẽ tự động nở. Hiện giờ gã bày 5 quả trứng trước mặt một cách thoải mái, bằng không cứ nghĩ đến hình dáng đáng sợ của phệ tâm trùng mà đột nhiên nở được mấy con trùng non biết ẩn hình là gã sợn tóc gáy. Gã có trong tay 2 cái mô thú đại, không cần 2 con mà chỉ cần như độc nhãn tu sĩ có thể điều khiển 1 con phệ tâm trùng thành niên, gã không đi giết người cướp thì thật lãng phí. Mang theo 1 con phệ tâm trùng, mặt mũi tươi như hoa nở chào hỏi rồi lén thả phệ tâm trùng đánh lén, chỉ nghĩ thế là gã đã thấy âm hiểm, thấy sảng khoái vô cùng. Sao lại cũng như chó đẻ con thế nhỉ, có to có nhỏ hả? 5 quả trứng bày trước mặt gã, đặt trên thảm ngân ti thảo gã đang ngồi xếp bằng lên, gã nhận thấy có to có nhỏ, quả to nhất lớn gấp đôi quả khác, trứng đã trông uy mãnh như thế thì nở ra nhất định rất khỏe mạnh, quả nhỏ nhất chỉ bằng nữ, ngụy tác hoài nghi ở ra liệu có chết hiểu không? Ấp nở rồi thì khống chế bằng cách nào, nuôi bằng cách nào? Ngụy tác vội vàng mở nô thú tàn thiên của độc nhãn tu sĩ ra đọc. Đọc đến trang viết về phệ tâm trùng, vé mắt vào là gã trợn tròn mắt gào lên rồi nhanh chóng lật lại đọc kỹ, đọc xong thì mặt mày nhăn nhó cực độ. Nô thú tàn thiên ghi rất tường tận về cách nuôi dưỡng phệ tâm trùng, cách cho ăn, cách khiến chúng tiến giai thì dùng não tùy yêu thú nào, dùng linh dược nào là tốt nhất. Nhưng cách khống chế thì nô thú tàn thiên chỉ có 1 phương pháp cho mọi yêu thú là bàn tay sắt bọc nhung, là thông qua uy bức lợi dụ mà thuần phục yêu thú. Nghe lời thì cho ăn, không nghe lời thì đánh, thế thôi. Quả thật ngụy tác muốn khóc mà không có nước mắt. Yêu thú khác may ra còn sử dụng được, nhưng với phệ tâm trùng thù sao có thể sử dụng được. Lẽ nào mang theo mấy trăm túi bạch lân thú cốt phấn liên tục giải rồi huấn luyện. Càng khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt, nô thú tàn thiên nói rõ là nuôi yêu thú có nguy hiểm, tu sĩ nên cẩn thận, đừng quên cho ăn, bằng không yêu thú đói thì cả chủ nhân cũng sẵn sàng ăn thịt. Yêu thú khác đã đành huấn luyện phệ tâm trùng mà quên một lần, nó chi cầm chạm vào đầu gã 2 lần thì không chết cũng thành ngớ ngẩn, Hà Húng Sách còn bảo não tùy tu sĩ là bổ phẩm khiến chúng tiến giai nhanh nhất. Ngụy Tác không muốn mình thành bổ phẩm của yêu thú mình nuôi. Rõ ràng đây là sách còn thiếu, không cần Lục Bào lão đầu nhắc nhở gã cũng biết. Nhưng môn phái nuôi yêu thú bây giờ đều có thuật pháp dùng linh thức khống chế yêu thú. Chỉ thuật pháp đó mới có thể hoàn toàn khống chế yêu thú, không chỉ khi đối địch an toàn hơn mà lúc nuôi dưỡng cũng vậy. Nhưng trong một tháng thì lấy đâu ra thuật pháp đó? Gã nhăn nhó cơ hồ muốn khóc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 77. Lại thêm một món. Ngụy Tác ngẫm nghĩ một chốc rồi quyết định đến Kim Ngọc Các xem có bán thuật pháp dùng linh thức khống chế yêu thú không, thuận tiện chuộc đồ lại, mua chút nội đơn thanh giáp trùng, đồng thời bán mấy thứ không dùng đến. Bán đồ cướp của giết người cho nơi như Kim Ngọc Các là an toàn nhất. Kim Ngọc Các có quy củ chỉ quản giao dịch 100% bảo vệ bí mật cho khách. Ngụy tiền bối, Ngụy Tác hiện tại cũng coi là người quen của Kim Ngọc Các, cơ hồ vừa vào là một hoa phục thiếu niên phụ trách tiếp đãi vội cung kính đưa gã vào một gian quý tân sảnh. Ngụy tiền bối muốn chuộc đồ chăng? Trừ chuộc lại còn muốn bán mấy thứ cho Kim Ngọc Các? Ngụy Tác gật đầu. Hoa phục thiếu niên tựa hồ biết lần nào gã đến cũng mang đồ tốt nên không dám chậm che, lễ mạo nói: Xin hỏi tiền bối, có phải đồ lần này đều có giá trị cao không? Nếu phải, tại hạ sẽ đi mời điện trưởng quỹ. Ngụy Tác mỉm cười, chắc vậy, mời ông ta ra đi. Được, tại hạ sẽ mang cả đồ của tiền bối ra rồi mời điện trưởng quỹ, tiền bối đợi một chút. Hoa phục thiếu niên nói xong liền quay đi ngay. Ngụy huyên đệ, đến chuộc đồ nhanh thế chắc là chuyến này phi thường thuận lợi. Thoáng sau, điện trưởng quỹ đi ra, sau lưng là một hoa phục thiếu niên bưng một cái khay gỗ đỏ, trên đó là bảo nguyên ngọc hạp và ngọc vân chi cùng mấy món đồ của gã. Nhờ phúc của điện trưởng quỹ, Ngụy Tác cười ha hà, chuyến này cũng hoàn thành được, không đến nỗi mất mạng. Điện trưởng quỹ cũng mỉm cười, thật ra sư thúc của lão phu tiếc rẻ lắm, sư thúc rất coi trọng bảo nguyên ngọc hạp. Bất quá Ngụy huyên đệ xưa nay xuất thủ bất phàm, không rõ lần này mang đến đồ tốt gì nhỉ. Tại hạ chuộc đồ lại đã rồi tính, đồ tại hạ mang đến bán lần này khá nhiều. Ngụy Tác đưa một linh thạch đại cho điện trưởng quỹ, trong này có 550 viên trung phẩm linh thạch, điện trưởng quỹ đếm cho. Được. Điện trưởng quỹ nghe gã nói lần này có nhiều đồ tốt thì mắt sáng lên liên tục. Không nói gì mà đưa toàn bộ đồ trên cái khay đỏ được hoa phục thiếu niên đằng sau bưng cho Ngụy Tác, đoạn bảo y đếm linh thạch. Con rắn này giá trị không cao, bất quá tại hạ lười đến chỗ khác bán, điện trưởng quỹ thuận tiện mua giúp luôn. Ngụy Tác nhận lại bảo nguyên ngọc hạp cùng mọi vật khác, đoạn lấy ra thanh trúc sực xà được độc nhãn tu sĩ thuần dưỡng đã bị chặt làm mấy khúc. Hả? Điện trưởng quỹ liếc qua. Tứ cấp hạ giai thanh trúc dược xà, những bộ phận khác đều vô dụng rồi, bất quá yêu đơn còn nguyên, 220 hạ phẩm linh thạch được chăng? Được, Ngụy Tác gật đầu, lấy long hổ tử vi đạo bào của Tử Bào lão đạo ra đưa cho điện trưởng quỹ. Đạo bào này có uy năng phòng ngự không tệ, đủ chống lại công kích của pháp khí bán linh khí, bất quá Lục Bào lão đầu nói rằng không thể đồng thời sử dụng cùng với pháp y của gã. Ngụy Tác cho rằng nếu pháp y của gã mà cũng bị đánh thủng thì tính mạng xong rồi, vật này lại lấy từ trên mình Tử Bào lão đạo, mặc vào có khi là họa hại nên bán luôn. Long hổ tử vi đạo bào, phòng ngự pháp y bán linh giai. Điện trưởng quỹ cũng nhận ra, tỏ vẻ hơi ngưng trọng hỏi gã: Ngụy huyên để có cần bản các đấu giá vật này? Giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá là được rồi. Ngụy Tác hiện không thiếu linh thạch, phách mãi có khi có thứ hay ho để mua, đương nhiên đồng ý. Điện trưởng quỹ xem thử hai vật này có thể xuất hiện tại phách mãi hội. Ngụy Tác lại lấy hắc bạch bát quái y của đạo sĩ lùn mập và thanh sắc mộc ngư của bậc tu sĩ thần hải cảnh ra. Ngụy Tác đã nghiên cứu hắc bạch bát quái y có thể hóa thành hắc bạch bát quái pháp thuẫn, uy năng phòng ngự hơi kém hơn long hổ tử vi đạo bào nhưng sử dụng được nhiều lần. Hiện gã có rất nhiều pháp bảo công kích đẳng cấp bán linh khí, thanh sắc mộc ngư và mấy vật khác không có gì đặc sắc, chất liệu cũng hơi kém, dễ bị phá tổn, lại là thứ lấy được từ giết người cướp của, gã quyết định bán lấy linh thạch rồi tính. Bát quái y này hơi kém hơn nhưng đưa vào phách mại hội thì không thành vấn đề, giá khởi điểm 700 viên hạ phẩm linh thạch. Thanh mộc ngư là pháp bảo công kích bán linh giai, giá khởi điểm khoảng 1.000 hạ phẩm linh thạch. Điện trưởng quỹ thấy gã lấy thêm ra hai vật, thần sắc càng ngưng trọng. Trưởng quỹ xem yêu thú này giá trị bao nhiêu linh thạch. Ngụy Tác vung tay, lấy con phệ tâm trùng bị văn đạo cắt dùng đôi vòng tay đánh ủng bụng ra. Ngũ cấp yêu thú phệ tâm trùng. Điện trưởng quỹ và hoa phục thiếu niên đứng sau lưng đều động dung. Gần như nguyên vẹn. Phệ tâm trùng toàn thân là bảo vật cực khó săn được, thậm chí có thể luyện chế pháp bảo, pháp y che giấu tung tích. Điện trưởng quỹ biến sắc nói, giá khởi điểm của con phệ tâm trùng này ít nhất cũng 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Nếu người của các tông môn luyện khí có mặt thì e giá thành giao sẽ thập phần kinh nhân. Ngụy huyên đệ, vốn 3 ngày sau có một tiểu hình phách mại hội, nhưng phệ tâm trùng thì nên để đến đại phách mại hội sau hơn 10 ngày nữa, do Kim Ngọc Các và mấy đại phường thì liên thủ tổ chức thì giá sẽ cao hơn. Được. Điện trưởng quỹ đồng dung khiến Ngụy Tác thầm sảng khoái, Kim Ngọc Các là cho ngày trước gã không đủ tư cách đến, gật đầu xong gã lại ung dung đầy ra vẻ, giơ hai ngón tay lên, hai con. Điện trưởng quỹ ngẩn người. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh ném tiếp ra một con phệ tâm trùng. Còn phệ tâm trùng trưởng lão, gã cho rằng còn có chỗ dùng tới. Lại chưa nghiên cứu kỹ nên đợi lục bào lão đầu có thể ra khỏi dưỡng dù quán thì tính. Hai con phệ tâm trùng. Huyên để giết được hai con phệ tâm trùng. Điện trưởng quỹ trợn trừng mắt, hóa ra việc mà huyên để nói là thập phần nguy hiểm là giết phệ tâm trùng khứ. Chả trách huyên để hỏi lão phu có bạch lân thú cốt phấn không. Chắc là thế. Ngụy Tác cười hắc hắc không chối. Hoa ha ha ha ha. Điện trưởng quỹ cũng đột nhiên bật cười ha hà. Ngụy Tác hơi sững sờ, điện trưởng quỹ. Xin lỗi, lão phu thất thái. Điện trưởng quỹ ho khan ngượng ngập, giải thích. Tuy chỉ thay mặt Ngụy huyên để đấu giá nhưng Ngụy huyên để đã mang lại danh dự cho Kim Ngọc Các. Phệ tâm trùng cực khó săn được. Hơn 10 năm nay trên thị trường chưa từng xuất hiện, bản thân Kim Ngọc Các nổi danh vì nguyên liệu luyện khí phong phú, lần này mang bán hai con phệ tâm trùng thì danh tiếng Kim Ngọc Các sẽ tăng thêm mấy phần. Mới hai con phệ tâm trùng bình thường đã thế, nếu lấy ra phệ tâm trùng trưởng lão chắc lão đầu này cười méo miệng mất. Ngụy Tác đắc ý nghĩ thầm, còn khối thanh tác ngân lấy được từ tu sĩ mặt ngựa chắc cũng bất phàm. Lục bào lão đầu còn hơi kinh ngạc, nói là khi trở về sẽ cho gã biết công hiệu. Ngụy huyên đệ xuất thủ quả nhiên bất phàm. Không đợi gã nói gì, điện trưởng quỹ đã tiếp lời, lão phu có đề nghị, không rõ Ngụy huyên đệ có chấp nhận không. Ngụy Tác đạo, đề nghị gì? Điện trưởng quỹ nghiêm mặt. Sau này Ngụy huyên đệ có đồ tốt thế này, nhất là nguyên liệu luyện khí thì ưu tiên bán cho Kim Ngọc Các. Kim Ngọc Các sẽ bớt đi 3 phần phí dụng khi thay huyên để đấu giá, được chăng? Đương nhiên là được, điện trưởng quỹ quả thật chu đáo. Ngụy Tác đảo mắt. Bất quá tại hạ cũng có nhờ vả. Nhờ vả gì? Tại hạ biết trước mỗi phách mại hội, một số phường thì thường cho những khách nhân trọng yếu biết đồ tốt sẽ bán. Như thế khách nhân sẽ không lỡ mất thứ muốn mua, lại không vì nghi ngờ mà phí đất một chuyến đi. Ngụy Tác nói với điện trưởng. Không rõ điện trưởng quỹ sau này có thể báo trước cho tại hạ chăng? Hóa ra là chuyện đó. Điện trưởng quỹ cười hắc hắc, với tốc độ kiếm linh thạch của Ngụy Huyên để gần đây e rằng toàn linh nhạc thành cũng được liệt vào nhóm đầu, vốn có tư cách để Kim Ngọc Các làm vậy. Ngụy Huyên để chỉ cần cho biết chỗ ở trong linh nhạc thành, sau này 3 ngày trước mại hội, lão phu sẽ sai người mang đến đầy đủ thông tin. Huyên để cứ yên tâm, Kim Ngọc Các xưa nay vẫn kín kẽ, không tiết lộ thông tin về Huyên để cho ai biết. Không thành vấn đề. Ngụy Tác do dự nhìn Hắc Sắc Nạp Bảo Nang, vốn gã định bán luôn cái này vì cái màu vàng của gã có phần cấp cao hơn một chút, nhưng nghĩ rằng Nạp Bảo Nang là vật khó kiếm, nên do dự một lúc thì gã quyết định bán hết những thứ kia đã rồi tính. Hôm nay tại hạ tạm bán thế đã. Ngụy Tác thu Sắc Nạp Bảo Nang lại, có một việc tại hạ muốn nhờ Điện Trưởng Quỹ giúp. Tại hạ muốn mua một môn thuật pháp dùng linh thức để nô thú, không rõ Kim Ngọc Các có không? Điện Trưởng Quỹ nói, Kim Ngọc Các không có, bất quá chân bảo các cơ nhã thường bán nhiều thuật pháp, khả năng sẽ có, Ngụy Huyên để muốn tự hỏi hay để bản các hỏi hộ? Nhờ Trưởng Quỹ hỏi hộ. Nhắc đến Ngân Sam tiểu mỹ nữ mông cong của chân bảo các là Ngụy Tác toát mồ hôi, vội lắc đầu. Bất quá việc này đang gấp, mong Điện Trưởng Quỹ nhanh cho. Điện Trưởng Quỹ hơi trầm ngâm, nếu cần gấp thì chi bằng lão phu phát tin cần mua, dù chân bảo các không có, chưa biết chừng sẽ có người bán. Chỉ là giá sẽ cao hơn một chút. Chỉ cần có là được, giá cao cũng không sao. Ngụy Tác nói, còn nữa, tại hạ cần số lượng yêu đơn thanh giáp trùng rất lớn, Điện Trưởng Quỹ có giúp được không? Điện Trưởng Quỹ hơi ngẩn người, số lượng rất lớn, là khoảng bao nhiêu? Ngụy Tác đạo, đại khái 100 viên trước đi đã. 100 viên, ít nhất phải 2-3 hôm mới gom đủ. Điện Trưởng Quỹ gật đầu, vốn Kim Ngọc Các bán với giá 60 viên hạ phẩm linh thạch một viên yêu đơn thanh giáp trùng, Ngụy Huyên để cần, số lượng nhiều vậy thì 55 viên hạ phẩm linh thạch một viên được chăng? Ngụy Tác gật đầu biểu thì không thành vấn đề, Điện Trưởng Quỹ vỗ tay, một hoa phục thiếu lại bưng một khay linh thạch đến trước mặt Ngụy Tác. Tổng cộng 792 viên trung phẩm linh thạch. Ngoài 550 viên trung phẩm linh thạch gã chuộc đồ về, còn đưa thêm 242 viên nữa. Đó còn chỉ là giá khởi điểm thứ gã bán, sau phách mại hội gã sẽ lại thu thêm một món lớn linh thạch nữa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 78, cùng tắm suối nóng. Lại hỏi mua của Điện Trưởng Quỹ định một khối thiên luyện ngân để thử uy lực pháp bảo xong xuôi, Ngụy Tác mới ra khỏi Kim Ngọc Các. Giao dịch với Điện Trưởng Quỹ lần này cả hai đều vui vẻ. Vì đợi khi gom thanh giáp trùng đơn sẽ đưa cùng cả thiên luyện ngân gã cần đến cho gã, hiện trong túi gã có tới 35.000 hơn 900 viên hạ phẩm linh thạch. Dù một tu sĩ chu thiên cảnh tam tứ trọng có ngần ấy linh thạch cũng khiến người ta kinh ngạc, còn gã mới chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng. Ra khỏi Kim Ngọc Các, Ngụy Tác dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù. Đằng nào gã đã chuẩn bị xong danh sách mọi thứ, sớm giao cho Nam Cung Vũ Tinh coi như xong một tâm sự. Nhưng gã không đến chỗ công cáo bài lớn nhất mà đi qua thành Bắc Tập Thị, về chỗ ở. Gã biết lần này bọn văn đạo các còn nhiều kẻ thoát thân, nếu gã bị chú ý sẽ gặp nguy hiểm, có thể kín đáo thì cứ kín đáo. Chỗ gã và Nam Cung Vũ Tinh gặp nhau đã đôi thành phía ngoài chỗ gã ở. Cho rằng Nam Cung Vũ Tinh không nhanh như mình, lúc đi qua Nhất Tâm Điện được Thiên Nhất Môn chuyên dụng để quản lý việc thuê chỗ ở, gã liền vé vào. Nhất Tâm Điện trống trơn, không có tu sĩ nào khác, chỉ hai đệ tử Thiên Nhất Môn vẫn thế, vẫn hai kẻ một gầy một béo cực kỳ hám lợi. Vị huyên đài này đến Nhất Tâm Điện có việc gì chăng? Bất quá hai đệ tử Thiên Nhất Môn tu vi thần hải cảnh tam trọng này không nhận ra Ngụy Tác, đệ tử mặt xài nhọn trông thập phần tinh minh nghênh đón, hỏi gã luôn. Ngụy Tác hỏi, tại hạ muốn hỏi chỗ ở tại thành Bắc chia thành bao nhiêu cấp, có gì khác biệt, giá là bao nhiêu linh thạch. Chắc ngươi muốn thuê chỗ ở. Ánh mắt đệ tử Thiên Nhất Môn nhìn vào tấm pháp y xám xịt của gã thầm nghĩ, bĩu môi không đáp mà hỏi lại, các hạ định thuê chỗ ở giá bao nhiêu? Ngụy Tác thản nhiên lấy linh thạch đại ra, đổ xuống một chút, mỗ thấy linh thạch không thành vấn đề, quan trọng là chỗ ở thế nào. Đệ tử Thiên Nhất mặt dài cùng đồng bạn béo lùn chuyển ánh mắt từ khinh thị sang trợn tròn soi. Ngụy Tác tùy tiện đổ ra hơn 30 viên thượng phẩm linh thạch, tức là hơn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa trong linh thạch đại của gã tựa hồ còn nhiều linh thạch loại khác. Vị huyên đài này, nơi ở tại thành Bắc tốt nhất trong toàn Linh Nhạc Thành. Trong tích tắc, cả hai đệ tử Thiên Nhất Môn đổi ngay thái độ thành xun xoe tranh nhau giới thiệu. Chỗ ở được Thiên Nhất Môn phân thành thiên địa huyền hoàng như phân chia công pháp. Hoàng cấp thường chỉ có tính thất tu luyện, huyền cấp có tiểu viện độc lập, địa giai đều bố trí linh điện hoặc địa hỏa lô phòng, có cả cấm chế phòng hộ. Tuy nhiên uy năng cấm chế không mạnh, nhưng có kẻ nào phá hoại thì đệ tử Tuần Sơn của Thiên Nhất Môn sẽ phát hiện ngay. Thiên cấp ở vị trí tối cao, sát với Sơn Môn, Thiên Nhất Môn trực tiếp có đệ tử Tuần Sơn bảo vệ, ra vào đều do đệ tử Thiên Nhất Môn kiểm nghiệm ngọc bài. Hơn nữa trừ đơn thất, luyện khí thất, linh điện đều cao cấp hơn địa giai, còn có bố trí đặc biệt tùy theo công pháp tu luyện, ví như có nham tương trì phòng cho người tu luyện hỏa hệ công pháp, hàn ngọc cho người tu luyện băng hệ công pháp. Nơi ở thiên cấp có hoàn cảnh ưu việt, đại đa số có linh hoa viên, ôn tuyền trì. Ôn tuyền trì có thể cải thiện phần nào thể chất, thanh tâm hoa trồng trên bờ khiến tâm thần người ta thanh tĩnh, bớt đi mệt mỏi. Không phải chứ, có cả ôn tuyền trì. Vốn chỉ định hỏi qua loa, nghe vậy thì Ngụy Tác cũng hơi ngứa ngáy. Dù hiện tại khi luyện phù luyện đơn xong toàn thân đầm đìa mồ hôi, gã cũng chỉ dùng nước lạnh tắm qua loa. Nếu tu luyện xong mà có ôn tuyền trì rũ sạch mồ hôi thì nghĩ thôi cũng dễ chịu. Có những chỗ ở thiên cấp còn bố trí linh quả viên, bốn mùa trong năm đều có hoa quả rất ngon. Đệ tử Thiên Nhất Môn mặt dài bổ sung. Vừa ăn trái cây vừa ngâm ôn tuyền thật sự quá thoải mái. Ngụy Tác không nén được lên tiếng hỏi. Nếu chỗ có địa hỏa lô phòng, có cả ôn tuyền trì và linh quả viên, một tháng tốn bao nhiêu linh thạch? Đệ tử Thiên Nhất Môn này xun xoe. Nếu chỉ thế, không có yêu cầu đặc biệt thì 300 viên hạ phẩm linh thạch một tháng. 300 viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác nuốt nước bọt ừng ực. Tu sĩ thần hải cảnh tam tứ trọng thường tiết kiệm từng viên linh thạch, mỗi tháng bớt ra mười mấy viên hạ phẩm linh thạch đã khá lắm rồi. Ngụy Tác hiện tại thuê chỗ có linh điện cũng chỉ 80 viên hạ phẩm linh thạch mỗi tháng, 300 viên hạ phẩm linh thạch quả thật có phần hơi kinh nhân. Bất quá nghĩ đến việc dùng thanh giáp trùng đơn luyện bổ thiên đơn không khác gì đốt linh thạch, gã vì quá ngứa ngáy trong lòng quyết định thuê một tháng khai nhãn giới rồi tính. Vậy ta lấy một chỗ như thế, nếu không thích thì đổi sau. Ngụy Tác lên mặt nói với hai tu sĩ Thiên Nhất Môn. Tiền bối, mời. Hai đệ tử Thiên Nhất Môn càng xun xoe với gã, đoán rằng gã là nhân vật cực kỳ có hậu đài. Gã trả linh thạch xong, nhận thông hành ngọc phù xong, cả hai còn cung kính đưa ra tận ngoài Nhất Tâm Điện, xưng hô cùng từ huyên đài biến thành tiền bối. Có linh thạch thật dễ chịu. Việc này khiến gã ra khỏi điện, không nén được bật lên tiếng cảm khái. Hiện tại gã có hai chỗ ở, có thể tùy tiện ở một nơi, để chống một nơi. Nam Cung Vũ Tinh. Về chỗ ở địa cấp trú sở, Ngụy Tác ngẩn người, Nam Cung Vũ Tinh mặc bạch trường bào như hôm dự phách mại hội của Kim Ngọc Các đang đợi sẵn. Sao ngươi đến nhanh thế? Gã xào bước nhanh đến hỏi. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười. Trước đây không bảo ngươi, ta ở chỗ này. Ngươi cũng ở đây. Ngụy Tác há hốc miệng, không khép lại được. Có gì lạ đâu. Nam Cung Vũ Tinh trợn tròn trắng nhìn gã, ít nhất một phần ba tu sĩ Linh Nhạc Thành đều ở đây. Đại bộ phận người của Thiết Sách chỉ ở đây, có điều không xa xỉ như ngươi, chỉ ở chỗ hoàng cấp bình thường mà thôi. Xa xỉ hả? Ngụy Tác cười hắc hắc, chi bằng ngươi dọn qua chỗ ta mà ở. Dẻo mỏ, không thể nghiêm chỉnh một chút hả? Nam Cung Vũ Tinh cắn môi, lại dám trêu Thư Thư. Thư Thư, từ lúc nào ngươi thành Thư Thư của ta? Tại Phách Mại hội ta còn gọi ngươi là Nam Cung Vũ Tinh muội muội. Ta hơn 30 rồi. Nam Cung Vũ Tinh nhìn gã. Luận tuổi tác thì hơn người hơn 10 tuổi, đương nhiên là Thư Thư rồi. Ngụy Tác lắc đầu, đối với tu sĩ chúng ta, tuổi tác là cái gì, tu đạo giới thiếu gì nữ tu vài 300 tuổi song tu với nam tu mười mấy tuổi. Ta thừa nhận ngươi nói có lý, nếu ngươi nghiêm túc, ta sẽ cân nhắc xem sao. Nam Cung Vũ Tinh nói với gã. Bất quá ngươi còn chưa đến những nơi khác ở Thiên Huyền Đại Lục để hiểu đời, ta tương lai ngươi sẽ hối hận. Được rồi, ngươi nghiêm túc là ta lại sợ. Ngụy Tác vò đầu bứt tai, kỳ thực chỗ này của ta thật sự có thể nhường cho ngươi, ta vừa thuê một chỗ ở thiên cấp. Chỗ ở thiên cấp? Nam Cung Vũ Tinh hơi ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Ngụy Tác, ta biết mấy lần này ngươi thu hoạch không tệ, nhưng đối với tán tu chúng ta, kiếm linh thạch còn phải dựa vào vận khí. Có thể lần này được nhiều nhưng rất lâu sau đó vận khí săn yêu thú không tốt, tiêu hao pháp khí mà không săn được yêu thú, kiếm không nổi bao nhiêu linh thạch đâu. Nên lúc có nhiều cũng không nên vung viết. Được rồi, ngươi nói thế không giống Thư Thư của ta mà giống mẹ ta hơn. Ta chỉ thuê một tháng xem chỗ ở thiên cấp có linh tuyền trì và linh quả viên thật ra thế nào. Ngụy Tác nhăn nhó. Gã biết Nam Cung Vũ Tinh không rõ gã có bảo bối là Lục Bảo lão đầu, đối với thì tốc độ kiếm linh thạch luôn được bảo đảm. Được thôi. Thấy gã có vẻ cầu xin, Nam Cung Vũ Tinh cũng không làm căng. Những thứ đó ngươi đã liệt kê đủ chưa? Ghi đủ hết trong này. Ngụy Tác đưa một quyển da dê cho nàng, hỏi. Các vị lần ra manh mối chưa? Kẻ đó không nói sai. Nam Cung Vũ Tinh sơ quy quy a quy quy a b. Bất quá từ hôi sam tu sĩ đào tẩu tên Lưu Trung Chu, bọn ta tra được có kẻ có lẽ liên quan đến một tổ chức là Hắc Sát ở Thất Tinh Thành. Ngụy Tác hiếu kỳ hỏi: Hắc Sát là tổ chức thế nào? Là tổ chức chuyên nhận linh thạch rồi giết ai đó cho người ta. Nhưng tổ chức này không có mâu thuẫn gì với Thiết Sách, nên đứng sau chắc chắn có kẻ nào đó, bọn ta chỉ còn cách từ từ điều tra. Nam Cung Vũ Tinh nói với gã. Thời gian này ngươi nên cẩn thận, không có việc gì thì không nên rời Linh Nhạc Thành, đợi khi bọn ta điều tra xong sẽ an toàn hơn. Biết rồi. Ngụy Tác gật đầu, hiện tại tha gã có một mớ linh thạch. Vốn định bế quan luyện bổ thiên đơn, căn bản không định rời Linh Nhạc Thành. Cho ngươi. Thấy gã, Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, đưa cho một cái túi da đen. Ngụy Tác sững sờ, là cái gì vậy? Nam Cung Vũ Tinh đạo. Trong đó là xung thiên diễm của Thiết Sách. Nếu vạn nhất ngươi gặp nguy hiểm ở gần Linh Nhạc Thành kích phát xung thiên diễm thì gần đó mà có người của Thiết Sách sẽ lập tức đến cứu viện. Đây là Thiết Sách nợ ngươi, không cần khách khí. Ngươi cho Liễu Ngũ một đôi ô trảo, u ấy náy nên tặng ngươi vật này, nói sau này có lẽ ngươi sẽ dùng đến. Ta lấy Lưu Huyền Phi nhận của ngươi, tạm thời không có gì tốt cho ngươi, đừng nghĩ là ta keo kiệt. Không có gì tốt thì để ta hôn một lần là được rồi. Ngụy Tác cười hắc hắc. Lúc trước gã ngại không đòi hai người, không ngờ Liễu Ngũ còn tặng một vật, quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Nam Cung Vũ Tinh hình như có nghe gã nói nhưng không rõ, hỏi lại, ngươi nói gì hả? A, Ngụy Tác vội bảo, không có gì, ta bảo là ngươi không coi ta nhỏ nhen là may rồi, sao ta dám bảo ngươi keo kiệt? Liễu Ngũ huyên để khách khí quá, tặng ta gì vậy? ta còn phải giao thứ này cho Nạp Lan Băng điều tra, Liễu Ngũ tặng gì thì ngươi tự xem đi. Nam Cung Vũ Tinh liếc gã, không có gì thì ta đi đây. Được thôi. Ngụy Tác còn hơi chột dạ nên không nói gì, nhưng Nam Cung Vũ Tinh đi được một đoạn, nhìn theo bóng nàng đầy quyến rũ, gã chợt mỉm cười nhăn nhỏ gọi: Nam Cung Vũ Tinh, ta lại đấu giá mấy món, lần tới ngươi có dối để đi cùng ta không? Để xem đã. Nam Cung Vũ Tinh không ngoái lại, xua xua tay. Nam Cung Vũ Tinh, dối thì đến chỗ ta chơi, ngâm suối nóng thuê thì thuê rồi, không ngâm thật lãng phí. Được. Lần này Nam Cung Vũ Tinh quay đầu lại mỉm cười, dối thì chưa biết chừng sẽ tới. Oa. Câu trả lời cùng Việt Nam Cung Vũ Tinh ngoái lại tuyệt đối vượt ngoài ý liệu của gã, khiến gã há hốc miệng. Thân thể như Nam Cung Vũ Tinh thế này, nàng ta sẽ mặc gì cùng ngâm suối nóng với gã nhỉ? Gã há miệng hồi lâu không khép lại được, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Lão lưu manh, ngươi quả nhiên là lão lưu manh vô sỉ. Nhưng bóng Nam Cung Vũ Tinh vừa khuất khỏi thị tuyến gã, miệng gã còn chưa khép lại thì một giọng nói lạnh lót đột nhiên vang lên: Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 79. Phi lễ này. Giọng nói này sao quen thế nhỉ? Ngụy Tắc hơi nghi hoặc ngoái lại, lập tức thầm bật lên tiếng kêu: Mẹ ơi! Người đang tỏ ra bất bình đừng gần mé trái sau lưng gã là sư muội của Chân Bảo Các Băng Tuyết mỹ nữ Cơ Nhã, Ngân Sam tiểu mỹ nữ khiến gã đau đầu hơn hết. Ngươi lén lén lút lút nghe trộm ta trò chuyện với Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tắc ngậm miệng lại, tỏ vẻ không tin nổi nhìn Ngân Sam tiểu mỹ nữ từ trong rừng trúc bước ra. Ta lén lén lút lút nghe trộm ngươi. Hàn Vi Vi bị gã chọc giận, ngươi câu dẫn người khá ở cạnh chỗ ta ở mà còn bảo ta lén lén lút lút nghe trộm. Còn nói là dối dãi thì đến chơi, bảo người ta ngâm ôn tuyền, đúng là tởm lởm, thứ bản tiểu thư ăn từ năm ngoái cũng suýt thổ ra. Chỗ ở của ngươi? Ngụy Tác trợn tròn mắt. Linh điền trong này còn cây ta trồng, không phải của ta thì của người chắc? Hàn Vi Vi cấm cầu. Không phải chứ? Ngụy Tác tức thì muốn khóc mà không có nước mắt. Hóa ra chỗ ở địa cấp này của gã lại nằm ngay cạnh của mỹ nữ mông cong khiến gã nhức óc này sao? Quá xảo hợp thì phải. Trời cao đất dày ơi, cũng may gã đã thuê một chỗ ở thiên cấp. Tắt tiếng lắc đầu, Ngụy Tác quay lại đi theo bậc đá đến chỗ ở thiên cấp. Mọi thứ của gã đều đựng trong nạp bảo nang, không còn gì ở đây nữa. Thế nào, bị ta thấy được thái độ xấu xa này, ngươi định chuồn hả? Hàn Vi Vi cười lạnh. Thái độ xấu xa? Ngụy Tác thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, quay lại nhìn Hàn Vi Vi với vẻ nhăn nhở. Thế nào, mỹ nữ kỹ thuật kém cỏi, định cùng ta ngâm ôn tuyền hả? Đồ lưu manh! Hàn Vi Vi giận đế nhợt nhợt mặt mày, ai kỹ thuật kém, ai muốn cùng ngươi ngâm ôn tuyền? Lần trước vì ngươi dùng âm mưu dự kế, ta mới thua ngươi. Lần này sẽ giáo huấn ngươi đến nơi đến chốn. Được thôi. Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi đang trắng nhợt mặt mày vì giận, một phút ta kiếm mấy trăm viên linh thạch, không có thời gian đùa với ngươi. Ngươi làm gì cứ làm, đừng bám lấy ta như oán nữ bị bỏ rơi. Ta giống oán nữ bị bỏ rơi? Hàn Vi Vi giận đến mắt mũi tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn gã, hôm nay ta nhất định tỉ thí với ngươi, đánh cho ngươi rơi răng. Ngụy Tác hừ một tiếng coi thường, ngươi tưởng mình là môn chủ thiên nhất môn chắc, nói gì cũng xong hả? Trong linh nhạc thành không cho đấu pháp, ta không đấu với ngươi thì ngươi bước ta được sao? Hàn Vi Vi ngẩn người, đột nhiên khước đắc ý bật cười, như hồ ly. Được rồi, ngươi không đấu với ta thì ta đứng đây kêu to ngươi phi lễ với ta. Ta mà hô to chắc sẽ có nhiều người đến giúp, với quy của Linh Nhạc Thành chưa biết chừng ngươi bị đuổi khỏi thành. Không phải chứ? Ngụy Tác tròn mắt, tuyệt tình thế hả? Hàn Vi Vi hừ một tiếng, nghiến răng nói. Ngươi nghĩ đi, ngươi không đồng ý thì ta sẽ hô to, giọng ta to lắm. Ngươi nói vậy thì ta đành đồng ý. Ngụy Tác đau lòng đáp. Ha ha, thế mới đúng. Hàn Vi Vi cười hớn hở. Phi lễ này, phi lễ này. Có nữ lưu manh định phi lễ ta. Nhưng nàng ta chưa kịp phản ứng, chưa kịp bảo Ngụy Tác ngoan ngoãn đi theo mình thì gã đột nhiên lao vút lên núi như con thỏ, vừa chạy vừa hô to. Lúc nàng ta kịp hiểu ra chuyện gì thì Ngụy Tác đã chạy mất bóng. Càng khiến nàng ta trước mắt tối sầm còn nói lại một câu, mấy năm nay đáng sợ quá, còn có nữ tu muốn phi lễ nam tu, bức ta phải cởi hết y phục cùng nàng ta tắm ôn tuyền. Ở đâu có nữ tu phi lễ nam tu? Đâu đâu? Đến phi lễ ta đi. Tu sĩ từ trong nơi ở túa ra khiến Hàn Vi Vi đang mặt mũi tối sầm vội vàng quay về chỗ ở. Lão lưu manh đáng chết. Ngươi tưởng thế là xong hả? Về chỗ chuyên dụng bế quan tu luyện, Hàn Vi Vi bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định khiến ngươi ngoan ngoãn đấu một trận với ta. Ha ha, vô sỉ, đúng là vô sỉ. Sau khi đệ tử Thiên Nhất Môn kiểm tra thông hành ngọc phù, Ngụy Tác vừa cười ha hả vừa đi vào chỗ ở thiên cấp lấy mất của gã 300 hạ phẩm linh thạch. Chỗ ở thiên cấp này so với địa cấp quả nhiên hơn nhiều. Nơi này ở lưng núi có thể nhìn xuống gần hết Linh Nhạc Thành. Cảnh trí chung quanh cũng khá, chỗ nào cũng trồng linh hoa dị thảo, mỗi chỗ ở cách nhau rất xa, cơ hồ chỗ nào cũng có hoa viên. Rõ ràng cấm chế bên ngoài chỗ ở thiên cấp mạnh hơn nhiều, ngập trong quang tráo màu lam nhạt, không thể nhìn rõ cảnh tượng trong đó. Trên hắc sắc thạch trụ ở bên ngoài có sâu một sợi chỉ vàng, không rõ để làm gì. Ngụy Tác nhìn quanh, đặt thông hành ngọc phù phóng lên hắc sắc thạch trụ, trụ đá lói quang hoa, quang tráo lập tức xuất hiện một lối đủ cho một người vào. Ngụy Tác đi qua lối đó. Không phải chứ? Cơ hồ vừa vào, Ngụy Tác lập tức xé lên. Trước mắt gã là một sơn cốc, chính giữa là một gốc tùng cổ thụ phải 20 người ôm mới hết, thân cây leo kín 5-6 loại dây leo có quả. Có bồ đào tím đen to cỡ trứng chim câu, có quả Phật thủ vàng rực như bàn tay người, có xà lân quả có cứng, hữu lam hắc sắc, có lam tương quả vỏ màu lam, nước ngọt trong ruột quả cơ hồ sắp chảy ra ngoài. Quanh cây tùng ít nhất cũng trồng hơn 100 cây quả các loại. Ở góc gần vách đá có một tòa điện vũ 2 tầng. Cạnh điện vũ có một thác nước xinh đẹp, nước bắn tứ tán, hình thành một dải cầu vồng bay sắc trên không. Cách thác nước không xa là hoa viên được bài trí đẹp đẽ, bên ngoài là giả sơn nấp nhô và cây cối vây quanh, hơi sương mờ mịt, Ngụy Tác biết là linh hoa viên và linh tuyền trì. Phía trước điện vũ là linh điền phân tán giữa đá và cây cối nhưng diện tích rất lớn, cảnh trí cũng đẹp đẽ hơn. Sợi tơ vàng trên hắc sắc thạch trụ là mấy cái chun vàng sâu lại với nhau. Có ai đến tìm, đệ tử Thiên Nhất sẽ xung roi dây này đến thông báo. Nếu không từ bên ngoài đi vào, chỉ thấy cảnh tượng này có khác gì thế ngoại tiên cảnh cách tuyệt với đời. Linh Nhạc Thành chỉ là ngôi thành nhỏ ở biên Thủy Thiên huyện Đại Lục. Nếu là những ngôi thành lớn nhất đại lục như Huyền Nhất Thành, Thượng Thanh Thành, nơi ở cao cấp nhất sẽ còn đến thế nào nữa? Dấy lên ý nghĩ này, Ngụy Tác đi qua linh điền vào linh hoa viên. Gã lại kêu lên kinh hỉ vì trong linh hoa viên toàn là thanh tâm hoa tím nhạt, ở góc đông có thể nhìn thấy cả thác nước, dải cát trắng mịn màng, có ôn tuyền trì chừng 5-6 trượng vuông đang bốc hơi nghi ngút. Nước trong ao ánh lên màu xanh vàng. Có linh thạch vẫn hơn. Ngụy Tác cơ hồ hái một chùm bồ đào cỡ trứng chim câu và mấy loại hoa quả gã chưa thấy bao giờ, ném vào bãi cát cạnh ao, đoạn cởi sạch quần áo, ré lên oai oái, nhảy xuống với tư thế rất khó coi, thoải mái bơi lội. Nửa canh giờ sau, gã mới thần thanh khí sảng mặc y phục đi vào tòa điện vũ hai tầng. Vào tòa điện vũ hai tầng, gã lại bật lên tiếng cảm thán. Tuy không lớn hơn phòng địa cấp nhưng bài trí xa hoa hơn nhiều. Bàn ghế cơ hồ đều chế tác từ trầm hương mộc thượng đẳng và san hô thạch đẹp đẽ, chiếc giường lớn trải hồ cừu trắng muốt mềm mại. Trong tính thất tu luyện không rõ bố trí pháp trận gì, đi vào là có cảm giác mát mẻ như trong rừng núi. Khiến gã vui nhất là địa hỏa lô phòng. Địa hỏa lô phòng của chỗ ở thiên cấp lý có bức tường đối diện địa hỏa lô chế tác từ hàn ngọc, tuy chỉ là hạ phẩm hàn ngọc. Không thể luyện chế pháp bảo, nhưng hàn khí phát ra khiến địa hỏa lô phòng giảm hẳn nhiệt độ, lúc gã luyện đơn sẽ không thấy nóng nực quá độ nữa. Cái lò ở giữa địa hỏa lô phòng cũng khác thanh tiềm hỏa lô ở chỗ ở địa cấp, miệng lò bốn chân có khắc 12 hình chu tước. Không có lục bào lão đầu chỉ đạo, ngụy tác không dám chạm vào địa hỏa lô gã vốn không hiểu gì này. Thăm địa hỏa lô phòng xong, gã về tính thất chuẩn bị tu luyện mới đột nhiên nghĩ đến vật liễu ngũ tặng, vội móc cái túi ra Nam Cung Vũ Tinh đưa cho. Đây xung thiên diễm của thiết sách. Ngụy tác thấy năm ốm như năm ngọn nến bạc. Thiết sách còn có vài tu sĩ chu thiên cảnh, lúc nguy hiểm chưa biết chừng thứ này sẽ cứu được mạng gã, ngắn nghĩa một lúc thì gã thu lại. Tam muội thần hỏa, nhìn thứ liễu ngũ tặng mình, ngụy tác ngẩn người. Liễu ngũ hóa ra đưa cho gã ngọc sản có ghi một môn thuật pháp. Đọc kỹ nội dung môn hỏa hệ thuật pháp này, mắt gã ánh lên kinh hỉ. Môn hỏa hệ thuật pháp này không chỉ gồm đủ cả công kích và phòng ngự mà còn cả khống hỏa chi pháp. Đạt đến tu vi nhất định có thể phát ra chân hỏa đủ nhiệt độ để nung đẩy tinh kim. Lần trước luyện bổ thiên đơn, lục bào lão đầu bảo gã rằng nếu có chân hỏa thuật pháp này sẽ không cần dùng đơn lô trực tiếp dùng chân hỏa luyện đơn, chỉ là tu vi của gã quá thấp, biết chân hỏa thuật pháp cũng không luyện đơn nổi. Nhưng gã biết sớm muộn gì mình cũng phải tìm lấy một môn chân hỏa thuật pháp kiểu này, vì không chỉ luyện đơn mà cả để luyện khí nữa. Luyện chế pháp bảo đơn giản nhất cũng cần dùng chân hỏa ngưng hình, hỏa lô không thực hiện được. Không ngờ Liễu Ngũ lại tặng gã thuật pháp này. Hơn nữa đẳng cấp môn tam muội thần hỏa này rất cao, tương lai dùng để luyện khí chỉ cần đủ tu vi là được.